Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Mây Hạ và tác giả Kiến Lương. Và Thuận cũng vô tình chọn hai câu chuyện này để ghép thành một video, nhưng mà nó lại cùng có một cái điểm rằng viết về bối cảnh ở trên những bản làng dân tộc thiểu số. Và câu chuyện của hai người tác giả ngày hôm nay sẽ diễn biến như thế nào? Liệu có làm hài lòng quý vị hay không? Hãy cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Ê, chúng mày có biết Ma Lai là cái gì không? Sao tự nhiên mày lại tò mò về điều đó? Mọi khi mày đâu có quan tâm đến những vấn đề tâm linh đó đâu. Trước câu hỏi bất ngờ của Đức, Linh không khỏi tò mò vì từ trước đến nay, Đức không hề quan tâm đến những vấn đề như vậy. Đức nghe bạn hỏi thì tặc lưỡi trả lời. Đấy là trước đây thôi, chứ bây giờ tao khác rồi. Hôm qua nhà tao có ông bác trên Lào Cai về, cũng có kể một số chuyện về Ma Lai, nên làm tao nhớ đến những việc mà tao đã từng trải nghiệm trước đó. Cái gì? Chuyện ma? Linh ngạc nhiên hỏi lại. Thái ngồi bên cạnh cũng bất ngờ không kém. Anh nhanh nhạo lên tiếng hỏi. Hay đấy, mày kể lại cho tao nghe xem nào. Lâu lắm rồi cũng chẳng nghe câu chuyện ma hay ho gì cả. Mày điên à? Tự dưng lại muốn nghe chuyện ma? Có gì hay đâu mà tò với chẳng mò. Linh cau mày lên tiếng hỏi lại khiến cho hai người đàn ông không khỏi tụt hứng. Đức nói. Chuyện này có thật 100%. Đảm bảo chúng mày nghe xong phải sợ đến run người cho mà xem. Gớm nữa, kể thì kể luôn đi lại còn bày đặt. Nhanh lên, trời sắp khuya đến nơi rồi. Không về sớm á, bà chủ trọ nhốt ở ngoài thì chỉ có nằm gầm cầu thôi. Thái lên tiếng thúc giục khiến cho bầu không khí trở nên nháo nhào. Linh thì không vui ra mặt nhưng cũng không nói gì cả. Dù sao ngồi không cũng chán. Thôi thì cứ nghe xem câu chuyện mà Đức muốn kể là gì cũng được. Thấy hai đứa bạn đã chăm chú lắng nghe, Đức thở dài hướng ánh mắt xa xăm, như thể đang nhớ lại câu chuyện mà bản thân đã từng trải qua, khiến hai đứa bạn không khỏi bật cười. Vì từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Đức nghiêm túc đến như vậy. Đức e hèm mấy tiếng rồi nhấp một ngụm nước trước khi bắt đầu câu chuyện của mình. Đợt đó là mùa đông, trước Tết khoảng một tuần, nên Đức được bố mẹ cho lên quê ngoại chơi. Quê ngoại của Đức là ở trên núi và mẹ cậu cũng là một người dân tộc thiểu số, được hưởng khá nhiều chính sách của nhà nước. Khi đó ở vùng núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên có khá nhiều câu chuyện liên quan đến sự xuất hiện của Ma Lai, nhưng Đức thì không tin vào điều đó. Cậu cho rằng thế giới này ngoài lòng người ác quỷ ra thì chẳng có hồn ma nào cả. Chết là hết chứ không còn vất vưởng trên đời này làm gì. Thế nên mặc dù đã được mẹ căn dặn trước khi lên Lào Cai chơi, nhưng Đức vẫn chẳng để vào tai vì nghĩ rằng mẹ đang dọa chứ không phải sự thật gì cả. Đức trở về quê ngoại với sự hân hoan chào đón của người thân nhất là bà ngoại của cậu. Bà năm nay đã ngót 60 nhưng vẫn còn khỏe lắm. Ông mất từ 10 năm trước nên bây giờ chỉ có bà sống cô độc một mình. Bên cạnh là gia đình của cậu út, còn các bác đều đã xuống dưới xuôi lập nghiệp và sinh sống. Mặc dù là dân tộc thiểu số và ở trên vùng núi nhưng được nhà nước quan tâm, nên kinh tế trên này không mấy khó khăn. Thậm chí có nhà làm ăn phát đạt còn hơn cả người dưới xuôi. Do sự giao lưu giữa các vùng, người Kinh chuyển lên để sống, thế nên văn hóa của dân tộc mẹ tôi cũng bị mai một dần vì quá ít người và cũng không thường xuyên dùng đến. Chỉ có những văn hóa lâu đời là vẫn giữ cho đến ngày nay. Đức ngồi bên cạnh bếp lửa, đối diện là gương mặt khắc khổ của bà ngoại đang không ngừng cho củi vào bếp. Tiếng củi cháy lép bép khiến cho lòng của Đức trở nên thoải mái lạ thường. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân trở nên thanh tịnh như lúc này. Cứ như mọi áp lực từ việc học hành và cuộc sống bộn bề dưới xuôi đã biến mất vậy. Chính vì thế nên cậu rất thích lên ngoại chơi vì được thoải mái và không phải suy nghĩ nhiều gì cả. Đang lim dim nhìn vào bếp lửa bập bùng cháy, Đức chợt nhớ đến những lời mà mẹ cậu đã kể nên tò mò hỏi bà. Bà ơi, trên này có Ma Lai không vậy bà? Bà ngoại Đức nghe vậy thì thoáng chút giật mình, bà nói. Sao cháu lại hỏi thế? Có chuyện gì à? Đức lắc đầu đáp. Dạ không ạ. Nhưng trước khi lên đây mẹ cháu có dặn về chuyện ma lai, nhưng cháu không tin, nên cháu muốn hỏi xem là trên này có ma lai hay không ạ? Bà ngoại Đức nghe xong khẽ thở dài một tiếng. Bà gật đầu chắc như đinh đóng cột khiến cho Đức không khỏi ngạc nhiên. Không đợi cho Đức thắc mắc thêm, bà ngoại đã lên tiếng kể trước. Một câu chuyện đã được lưu truyền khắp Lào Cai, khiến ai nghe đến cũng phải rùng mình hoảng sợ. Giọng nói của bà cất lên run run, lại càng khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Dân vùng Lào Cai xưa nay vẫn rỉ tay nhau chuyện liên quan đến ma lai, và trực tiếp là liên quan đến gia đình bà Thu, một người đã sinh sống trên đất Lào Cai từ khi lọt lòng đến lúc chết đi. Tưởng đâu dưới bàn tay chăm chút của bản thân, gia đình bà sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi, nhưng không. Càng về sau, gia đình bà lại xảy ra liên tiếp những chuyện kỳ lạ, khiến cho tinh thần suy sụp, vật chất thì tiêu tán. Từ một gia đình đông con đông cháu bỗng tan tành, mỗi người một phương không dám trở về chính ngôi nhà của mình. Sự việc nhà bà Thu cũng đã cách đây 40 năm. Khi ấy bà ngoại của Đức mới chỉ 10 tuổi, nhưng mọi việc bà vẫn nhớ rõ vì tính chất nghiêm trọng của sự việc đã xảy ra. Và đến bây giờ khi kể lại, bà vẫn thi thoảng rùng mình vì sợ. Gia đình bà Thu hồi đó nổi tiếng vì con cháu đều làm ăn phát đạt. Về độ giàu thì trong xã cũng phải xếp hàng một hàng hai chứ không phải đùa. Nhưng đang yên đang lành thì các con dâu rồi đến con gái lần lượt ra đi một cách bí hiểm. Mặc dù đã nhờ cả cơ quan chức năng vào cuộc nhưng vẫn không tìm thấy nguyên nhân cái chết của các con bà. Những cái xác mặc dù mới chết được một ngày nhưng đã bắt đầu quá trình phân hủy. Bụng của người nào người nấy đều trương phình hết cả lên, có người còn nổ tung, dịch ở trong bụng chảy ra bên ngoài trông vô cùng đáng sợ. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho ai người thấy cũng phải bụng miệng chạy đi chỗ khác nôn khan vì quá là thối. Trước những cái chết vô cùng bí ẩn và kỳ lạ đó, có người thì cho rằng họ bị bọn buôn người lừa bán sang Trung Quốc không thành, nên chúng nó giết người diệt khẩu luôn. Vì khi ấy trong xã không thiếu người bị lừa. Nhưng cũng có nhiều người gở mồm nói rằng nhà bà Thu bị ma lai ám nên mới có nhiều người bị chết đến vậy. Thời đó họ tin vào giả thuyết thứ hai hơn vì họ mê tín lắm. Và cũng vì nếu như bọn buôn người mà giết thì cũng không có lý lắm. Vì điều đó sẽ đánh động đến cơ quan chức năng, thắt chặt các con đường biên giới, sẽ cản trở công việc của chúng. Và lại đây là 3-4 mạng người chứ chẳng phải chơi. Thế là người dân bắt đầu đồn ầm lên là nhà bà Thu có ma lai rút ruột. Chính nó là người đã đến và giết chết những người con gái và con dâu của bà. Lúc đó bà Thu kiệt quệ lắm vì cùng lúc mất đi 3 người con, quả thực là quá đau lòng. Lại thêm những lời đồn thổi vô căn cứ của người dân. Ai ai cũng xa lánh nên bà lại càng ốm thêm. Một tuần trôi qua mà bà giảm hẳn 3kg. Người gầy teo tóp, hai mắt trũng sâu vì không thể ngủ được. Ấy vậy mà người dân vẫn cứ đồn ra đồn vào, khiến cho gia đình của bà đã đau thương, lại càng trở nên đau thương hơn. Rồi thời gian trôi qua, chuyện ma lai cũng rơi vào quên lãng. Người dân không còn nhắc đến việc nhà của bà Thu nữa. Nhưng vì không chịu được những lời đàm tiếu của thiên hạ, mà gia đình bà Thu chuyển hẳn đi chỗ khác để sinh sống. Đức nghe đến đây thì vô cùng ngạc nhiên. Cậu không khỏi tò mò lên tiếng hỏi. Vậy cái chết của những người đó rốt cuộc là do ma lai làm hay là do người làm vậy bà? Là ma làm đấy cháu. Bà ngoại Đức chốt một câu xanh rờn khiến Đức thoáng rùng mình ớn lạnh. Cậu lắp bắp. Thật à bà? Nhưng ma lai là cái gì thế bà? Tại sao nó lại giết người được? Bà ngoại Đức nghe xong thì không nói gì, mà chỉ khẽ nhoẻn miệng cười. Trong ánh lửa bập bùng tranh tối tranh sáng, Đức nuốt nước bọt sợ hãi khi nhìn vào gương mặt của bà. Chưa bao giờ cậu thấy nụ cười của bà lại ma mị như thế. Có lẽ cảm nhận được nét mặt sợ hãi của cậu, bà ngoại Đức cười lớn thành tiếng rồi đưa cho cậu củ khoai nướng vừa mới lôi từ trong bếp ra mà nói. Làm gì mà nhìn bà như thể thấy ma vậy? Thế có muốn biết ma lai là giống loài nào không? Đức nhận lấy củ khoai nóng mà trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Mặc dù có chút sợn da gà, nhưng cậu vẫn gật đầu chắc chắn muốn nghe. Thế vậy bà ngoại cậu liền lên tiếng nói kể. Mà Lai là một hồn ma nữ xuất hiện về đêm trong văn hóa dân gian Đông Nam Á. Mà Lai thường xuất hiện với hình ảnh không có cơ thể, chỉ có đầu của một người phụ nữ và phần khí quản nối xuống nội tạng lủng lẳng ở dưới. Gương mặt nó vô cùng đáng sợ, cái lưỡi dài ngoằng kéo dài cả mét. Mà Lai di chuyển bằng cách bay lơ lửng trong không trung. Phần họng của Ma Lai có thể đầy đủ toàn bộ cổ với da thịt hoặc chỉ có khí quản. Nội tạng bên dưới thường có tim, dạ dày, tượng trưng cho sự thèm khát ăn thịt của hồn ma này. Nội tạng có thể thấm máu và phát sáng. Ma Lai buổi sáng sống như một con người bình thường. Nếu như không tinh mắt chắc chắn sẽ không nhận ra người trước mặt là ma. Thậm chí chúng còn nói chuyện và sinh hoạt y như con người, sống lẫn trong làng bản. Chúng ẩn mình rất kỹ nên khó có thể bị phát hiện. Ma Lai vào đêm trăng tròn thường biến về hình dạng vốn có. Chúng bay lang thang ăn phân của con người hay của động vật. Những người nào hay động vật nào bị Ma Lai ăn phân sẽ trương bụng lên và chết trong đau đớn. Đức nghe đến đây thì lại rùng mình, vì theo như bà kể thì những người con gái nhà bà Thu cũng đều trương phình bụng lên khi chết. Nếu như vậy thì người dân họ đồn là do Ma Lai giết cũng đều có căn cứ, chứ chẳng phải chuyện đùa. Nghĩ đoạn bà lại tiếp tục lên tiếng tiếp tục kể. Một thời gian sau câu chuyện liên quan đến Ma Lai lại rộ lên ở đây. Nhưng không phải là gia đình bà Thu, mà là một gia đình khác, cách khá xa so với nhà cũ của bà Thu vẫn ở khi trước. Gia đình anh Nam thuộc diện nghèo khó tại địa phương. Một thời gian ở đây có phong trào buôn hàng ở khu vực biên giới, nên vợ anh xin phép chồng theo bạn tranh thủ tháng vài chuyến kiếm tiền cho con ăn học. Anh Nam nghe xong thì cũng đồng ý luôn, nhưng không quên căn dặn chị. Em nhớ đi cẩn thận, mang theo con dao với ít tỏi đi nhé. Đi đường xa lại trốn rừng thiêng nước độc nên dễ gặp những thứ không sạch sẽ. Em nhớ chú ý đấy nhé. Vợ anh nghe xong thì cũng làm theo. Sau đó mấy hôm thì chị đi luôn để kịp chuyến hàng. Đi buôn nên mọi người ăn ngủ trên xe. Vì đường khá là xa nên phải đi mất mấy ngày mới đến nơi. Có đường hiểm trở quá còn phải dừng hẳn một ngày mới có thể đi qua được khi cần giải tỏa nỗi buồn. Thì tài xế dừng thì tìm bụi cây nào đó để xả. Tối hôm đó cả đoàn dừng ở một bìa rừng khá vắng, trời đã tối thôi. Con đường phía trước lại đang bị sạt lở do mưa lớn nên nhất thời không đi được ngay. Vợ anh Nam đang nằm ngủ thì đột nhiên thấy bụng đau nhói, chị lẩm bẩm. Chết rồi, chẳng lẽ là ăn nhầm cái gì? Chị đợi một lúc thì bụng đau quá nên không chịu được nữa. Do đau bụng gấp nên vợ anh Nam tìm một mé rừng để giải quyết. Giữa rừng thiêng nước độc, chỉ có một mình với chiếc đèn pin trên tay nên chị cũng hơi rén. Cả người thi thoảng lại run lên mỗi khi có luồng gió lạnh thổi qua. Chị giáo giác nhìn xung quanh, tứ phía đều là bóng tối bùa vây. Thi thoảng lại có tiếng chim kêu lên vài tiếng. Thấy hãi quá nên chị nhanh chóng đi vào nhưng không hề lấy củi khô, cành nhọn để lấp đi như tập tục tránh ma lai mà mọi người vẫn hay chuyển tay nhau. Nên ngày tối hôm đó chị về phát bệnh, bụng đau nhức không chịu nổi. Mọi người hỏi chị mãi thì chị kể lại y chang như vậy. Bác tài xế lúc này mới lắc đầu đáp. Chắc là con ma lai nó để ý đến mày rồi đó. Thôi, phải đi nhanh kẻo nó tìm thấy. Bác lấy một bình nước đưa cho chị uống. Vị của nó lạ lắm. Không phải nước lọc bình thường mà chị vẫn hay uống. Nhưng sau khi uống xong thì chị thấy bụng mình không còn nhức nhối nữa. Thần sắc cũng trở nên hồng hào hơn. Hỏi ra thì mới biết là bác tài xế có học đạo. Tuy rằng không cao nhưng cũng đủ để phòng mấy con quỷ quái tinh ranh. Vợ anh Nam nghe vậy thì thầm cảm ơn trời Phật. Nếu không đi cùng bác tài này thì có lẽ là chị đã bị con ma lai kia hại chết rồi cũng nên. Sau vụ việc ấy, mọi thứ trở về với dáng vẻ bình thường vốn có của mình. Nhà nước cũng bắt đầu đầu tư nhiều, thế nên đường xá hanh thông không còn rậm rạp hiểm trở như trước nữa. Thấy Đức đăm chiêu, bà ngoại liền lên tiếng trấn an. Bà nói vậy thôi chứ cháu đừng có sợ quá. Hồi xưa cây cối rậm rạp, ma quỷ lộng hành nhiều. Chưa bây giờ hiện đại hơn rồi, còn mấy ai thấy ma nữa đâu mà. Bấy giờ Đức đột nhiên nhớ đến ba cái miếu thờ nhỏ mà bản thân đã nhìn thấy ngay trước lối vào ngôi làng của bà ngoại. Cậu tò mò muốn bà kể cho mình nghe về câu chuyện của ba ngôi miếu nhỏ đó. Bà ngoại cậu cũng không giấu giếm gì mà kể ngay. Sự việc cách đây cũng khá lâu rồi và là vết nhơ muôn năm không thể quên nổi của ngôi làng Lạc Hậu này. Khi đó trong làng có hai thằng tên là A Báo và A Sử không học hành gì, cũng chẳng lấy vợ sinh con mặc dù đã gần 30. Thường ngày thì chúng lang thang khắp nơi, dưới huyện, dưới thị trấn, rồi lên trên làng để trộm cắp vặt, gây gổ với một số thanh niên trong làng. Thấy chúng hống hách lại còn hổ báo như vậy, mọi người đến khuyên can thì cả hai đều cho rằng: "Tao đi ăn cắp của làng khác, chúng mày xen vào làm gì? Tao đã ăn cắp của nhà mày con gà quả trứng nào chưa mà cứ bô bô cái mồm ra mà dạy đời thế này thế nọ. Từ nay, đứa nào cản chuyện của tao, chúng tao sẽ thư chết." Nghe xong ai nấy đều hoảng lắm vì một tháng gần đây trong làng luôn xuất hiện những cái chết kỳ lạ, không tìm thấy nguyên nhân. Công an cũng không xác định được mà phải đóng hồ sơ không điều tra tiếp vì quá mất thời gian. Chẳng biết chúng nó có biết bùa ngải thật hay không, nhưng trong lúc say mạnh miệng lắm. Ai ngờ, câu nói trong khi ngà ngà say của A Báo và A Sự như lửa đổ thêm dầu vào những thanh niên trong làng, vốn trước đây đã nghi ngờ hai thằng này biết bùa ngải. Vì chúng ăn cắp vặt nhiều lắm nhưng lại không bị công an tóm, hoặc tóm được mấy hôm thì lại thả ra. Chúng cứ nhởn nhơ ra tù vào tội như nhà của mình vậy. Thấy thế bà bán nước tên Hương, người Kinh sống ở đất này, cũng ngót 30 năm từ khi lấy chồng mới quát: "Chả tiền nhân hai cái thằng báo đời, báo cha báo mẹ này nữa. Không làm gì được nên hồn thì chết quách đi cho xong. Ăn cho đã, uống cho say mà quyệt tiền của bà thì bảo ánh chết." Nghe bà Hương chửi, A Sử liền quắc mắt đập tay xuống bàn quát: "Bà già này, bà nói cái gì hả? Tao nói mày đấy thì đã làm sao? Cái loại cô hồn chuyên ăn cắp vặt như chúng mày từ nay bà không tiếp đâu, nên khỏi cần đến. Bố tổ nhà chúng mày chứ." A Sử nghe xong thì ức chế lắm. Nó định đến đôi co thì bị A Báo cản lại. Nó rút tiền trong túi ra rồi ném xuống đất. Nó buông một câu trước khi rời đi đầy cay nghiệt: "Bà sẽ phải trả giá cho những lời bà nói đấy." Tưởng chừng như mọi chuyện không có gì quá nghiêm trọng, nhưng chớ trêu thay, sau phát ngôn ấy được một tuần thì bà Hương lăn ra ốm và chết thật. Người dân trong làng không biết nguyên do vì đâu bắt đầu đồn ầm lên bà Hương là do hai thằng A Báo và A Sử giết. Người nhà nghe vậy lại biết rằng hai thằng từng dọa bà Hương trước đó thì bức xúc lắm. Nhất thời người nhà bà Hương không kiềm chế được cảm xúc mà kéo nhau, người dao người gậy đi tìm bằng được hai thằng báo đời trong làng. Quá bức xúc lại thêm cả sự mê tín dị đoan rằng chắc chắn A Báo và A Sử biết phép. Họ coi cả hai như là phù thủy nên lập tức kéo nhau đi tìm. Hàng chục người dân trong làng đã kéo đến nhà của A Báo. Khi không thấy hắn ở trong nhà, họ thẳng tay đập phá tan hoang căn nhà mà bố mẹ A Báo trước khi qua đời đã để lại cho hắn. Vài tiếng sau, A Báo đi uống rượu về, thấy nhà mình bị đập phá nên đến nhà trưởng làng chửi bới, đe dọa, khiến người dân xung quanh phải gọi những thanh niên to khỏe đến can ngăn. Thấy vậy, A Báo lại càng hăng máu. Hắn cầm cái quắm trên tay, miệng hét lớn: "Chúng mày đập nhà của tao, tao giết chúng mày." Thấy A Báo cầm dao rất hung hăng nên nhất thời những người xung quanh không dám lao vào can ngăn. Đợi một lúc sau, dưới sự chỉ dẫn của một người trong làng, hàng chục thanh niên đã bao vây, đánh A Báo. Dù rất khỏe là như vậy, nhưng một người không thể đấu được chục người. A Báo cứ thế bị đánh hộc máu cho đến chết. Cái chết của hắn diễn ra đau đớn vô cùng. A Báo mặc dù đã chẳng còn hơi thở, nhưng hai mắt vẫn trợn trừng nhìn về dân làng một cách ai oán, khiến ai yếu bóng vía cũng không khỏi rùng mình, ớn lạnh cả sống lưng. Thấy A Báo đã chết, người trong làng không lấy gì làm buồn đau vì hắn cũng là một tay thanh niên chơi bời lêu lổng, lại chẳng làm ăn gì, mà thường xuyên đi ăn cắp vặt nên ai nấy đều ghét. Sau khi hắn chết, người làng kéo xác vứt ở khu nhà mộ của làng mà không hề chôn cất. Không chỉ dừng lại ở đó, sáng sớm hôm sau, nhiều thanh niên trong làng lại tiếp tục kéo nhau đến đập phá nhà cửa, tài sản của A Sử. Khi này A Sử cùng với mẹ đang ở trên dãy, đó là lần hiếm hoi mà hắn làm phụ mẹ và cũng chính là lần cuối cùng hắn có cơ hội để làm được điều đó. Nhóm thanh niên hùng hổ kéo nhau lên dãy, không nói không rằng mà tóm lấy A Báo lôi đi. Mẹ hắn thấy vậy thì gào khóc kêu cứu, nhưng gào khàn cả giọng cũng chẳng có ai mảy may để ý đến. A Báo định đánh trả lại, nhưng vì bị hai tên thanh niên kìm kẹp nên nhất thời không sao có thể cử động được. Thấy vậy mẹ hắn mới đứng dậy cầm cuốc nghiến răng kèn kẹt. Thả con tao ra! Thả con tao ra! Thấy bà hung hăng cầm cuốc lao đến, đám người nhanh chóng tránh né. Một tên tiện tay đẩy ngã bà ra đằng sau, đầu đập vào tảng đá to, chết luôn tại chỗ. A Sử gào thét sống chết muốn giết tên kia thì bị một kẻ khác cầm dao xuyên qua ổ bụng, chết luôn tại chỗ. Vậy là ngay trên cái nương ấy, hai xác người chết thảm, máu ngấm xuống mặt đất đỏ thẫm cả một mảng. Thế là ba mạng người chết thảm trong oan ức, và từ đó trong làng xuất hiện liên tiếp những chuyện kỳ lạ. Những người đã trực tiếp ra tay giết chết ba người họ đều lần lượt lăn ra chết. Những cái chết diễn ra vô cùng kinh khủng, có khi bị moi ruột, có khi lại bị móc mắt. Thân xác dù chết được một ngày nhưng lại thối rữa trông vô cùng đáng sợ. Người dân tìm đủ mọi cách để bảo toàn tính mạng, nhưng dù có ở trong nhà đóng kín cửa không ra ngoài vào ban đêm thì vẫn chết như thường. Cuối cùng thì họ phải mời một ông thầy từ dưới xuôi lên để mà trừ ma, nhưng vì oán khí quá đậm nên ông thầy nói: làng này gây họa rồi, giết hại người vô tội để mà bây giờ phải chịu cảnh thê lương này đây. Cả làng nghe xong thì mới ngớ người nhận ra là mình đã giết hại nhầm người. Ông thầy bấy giờ dùng hết pháp lực mà bản thân đã tu được để mà trấn áp ba vong quỷ kia. Sau đó thì lập đền thờ cho cả ba ngay trước cổng làng và yêu cầu mọi người phải thờ cúng liên tục không được bỏ bê. Đó chính là lý do vì sao xuất hiện ba miếu thờ nhỏ ngay lối đi vào trong làng. Tối đó nằm ngủ nhưng Đức chằn chọc mãi vẫn không thể ngủ được vì đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến câu chuyện mà bà đã kể. Từ trước đến nay cậu không bao giờ tin vào ma quỷ, nhưng không hiểu vì sao sau khi nghe bà ngoại kể chuyện về ma lai, cậu bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát, toàn thân ớn lạnh, sởi hết cả da gà da vịt. Nằm nghĩ mãi, cậu lắc đầu tự cười bản thân. Chắc chắn là người xưa lưu truyền lại vậy thôi, chứ làm gì có ma trên đời này. Đúng là tự mình dọa mình mà lại. Đức cố gắng chìm vào giấc ngủ mà không để ý đến nó nữa. Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì Đức giật mình tỉnh giấc khi nghe bên tai có tiếng động sột soạt. Cậu lục đục ngồi dậy, xung quanh tối om, chỉ có ánh trăng hắt vào qua khe cửa sổ, không đủ để chiếu sáng mọi vật ở bên trong. Đức toàn định gọi bà thì đúng lúc này tiếng động kia lại vang lên một lần nữa. Cậu hốt hoảng nhận ra tiếng động kia phát ra ngay bên dưới chỗ cậu nằm, tức là bên dưới sàn nhà. Quái lạ, ai vậy nhỉ? Đức tò mò tự hỏi bản thân. Cậu rón rén toàn bước ra khỏi nhà thì đột nhiên một bàn tay tóm chặt lấy cậu từ đằng sau, khiến Đức suýt nữa thì hét toáng cả lên. Tiếng của bà ngoại quen thuộc vang lên bên tai. Đừng đi ra ngoài, cứ ở yên đây cho bà. Đức thoáng có chút sợ hãi nhưng cậu không nói gì mà đứng yên tại chỗ. Bà ngoại cậu cũng đứng yên. Cả hai cứ thế im lặng một hồi lâu, cho đến khi tiếng động bên dưới không còn nữa. Lúc này bà ngoại mới thở phào nhẹ nhõm. Đức ngạc nhiên quay lại hỏi nhỏ. Có chuyện gì thế bà? Bà ngoại lắc đầu ý không muốn nói, nhưng Đức cũng đã cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ đang xuất hiện trong căn nhà của mình. Cậu khẽ đưa mắt nhìn qua khe cửa, một bóng trắng nhanh chóng lướt qua. Đức tỉnh mắt nhìn thấy cái đầu dài ngoằng của bóng trắng, kèm theo đó là một bộ lòng đang lên lết gần như chạm đất. Cậu kinh hãi bụng chặt miệng lại, ngăn không cho bản thân kịp phát ra tiếng động. Cả đêm hôm đó Đức không ngủ nữa. Nói đúng ra là không dám ngủ vì quá sợ hãi. Sau đó mấy hôm thì cậu dọn đồ định ra về. Trước khi đi, cậu không quên đánh tiếng hỏi bà có muốn về nhà mình ở không, vì cậu biết rằng nơi rừng thiêng nước độc này ma quỷ quá nhiều và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người bà yêu quý của cậu. Bà ngoại nghe xong chỉ lắc đầu mỉm cười. Bà nói đã sống ở đây từ thuở con gái nên không muốn rời đi. Và lại bà cũng không sợ ma quỷ vì già rồi mà, có chết cũng chẳng sợ gì cả. Vậy là Đức đành chia tay họ hàng rồi theo bố mẹ về quê để kịp ăn Tết. Đức kể đến đây thì hít một hơi thật sâu, gương mặt thoáng hiện lên một chút buồn lòng. Vì sau khi ăn Tết được một tháng thì bà ngoại của cậu cũng mất. Cái chết của bà khiến Đức vừa đau lòng vừa cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Vì bà đang khỏe như vậy, tại sao nói chết là chết được? Chẳng lẽ là do con ma lai mà cậu đã từng thấy trong đêm hôm đó đã gây ra hay sao? Thấy Đức cứ thẫn thờ không nói chuyện, Thái liền đánh động. Mày bị làm sao thế? Sao đang kể lại dừng lại? Hết rồi à? Linh bấy giờ cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với câu chuyện của Đức nên cũng lên tiếng thúc giục. Hết thật rồi à mày? Thế là mày từng thấy ma lai thật à? Thật chứ sao nữa, tao chỉ mong là tao nhìn nhầm hoặc ảo giác thôi. Nhưng mà lúc đó tao tỉnh lắm, làm sao mà nhầm được? Bấy giờ Đức liền lên tiếng trả lời như thể muốn khẳng định rằng câu chuyện của mình hoàn toàn là sự thật, chứ không hề do tưởng tượng mà ra. Thái liền nhanh nhỏ nói. Thế còn chuyện nào không? Mày kể nốt đi chứ đang hay lại đứt dây đàn, chán lắm. Đức nghe vậy thì cũng cảm thấy hứng khởi hơn vài phần, vì cuối cùng hai đứa bạn của mình cũng đã có chút tin tưởng vào những gì mà bản thân đã nói. Đức thản nhiên trả lời. Tất nhiên là có rồi. Thôi về đi, xong tối đến nhà tao, tao kể cho. Nghe xong, Linh và Thái tỏ rõ sự thất vọng, nhưng cũng đành lết xác đi về vì trời cũng đã về chiều. Nếu không về ngay thì có lẽ sẽ bị bố mẹ cấm cửa mất. Thế là tối đó tầm 8 giờ, Thái đèo Linh ra nhà Đức để nghe kể chuyện. Cả hai háo hức đến mức còn mua cả bỏng ngô đi ăn, như thể đang đi xem phim vậy. Đức thấy vậy thì bĩu môi. Ban đầu còn không tin tao cơ, bây giờ lại bày đặt hào hứng thế. Mỗi đứa nộp 100.000 đây, tao kể cho. Thái và Linh nghe vậy thì nguýt dài, Linh dở giọng giang hồ. Mày có kể không thì báo, không kể thì đừng có trách con này độc ác. À thôi, bây giờ em kể luôn đây. Đức lại bắt đầu chìm vào những hồi tưởng của bản thân, những ký ức mà có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào quên vì tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi bà mất được một năm, Đức lại có cơ hội được về quê ngoại. Nhưng lần này cậu đi cùng cả bố và mẹ. Chuyến đi này cậu không còn được gặp bà nữa, nhưng những ký ức về bà vẫn tồn tại tận sâu trong tâm trí của cậu. Lần này về là để làm đám giỗ cho bà, nên họ hàng tham gia khá là đầy đủ. Ngay cả những người bác mà Đức hiếm khi được gặp cũng có mặt. Trong đó, Đức thân nhất là với thằng Tí, chính là đứa con trai độc nhất của cậu Tân, nhà ngay bên cạnh nhà của bà. Cả hai mặc dù cách nhau 5 tuổi, nhưng rất thân. Vì nhà gần đây nên thằng Tí thường xuyên chạy sang chơi với cậu. Đức cũng rất thích thằng bé này vì nó rất là hồn nhiên, nói chung là rất ngoan. Sau khi làm giỗ cho bà xong, Đức cùng bố mẹ ở lại mấy hôm. Khoảng thời gian đó, Đức và Tí dính nhau như sam. Thằng Tí bám anh rất chặt vì nó bảo nó muốn có anh trai lắm. Vì nó là con cả nên là không được yêu thương như các bạn, nên thấy Đức về là rất vui. Hai anh em cứ thế chơi với mấy đứa trẻ trong xóm. Ngày hôm đó khoảng 3 giờ chiều, hai anh em ra ruộng chơi với vài thằng anh, ngồi tán dóc kể chuyện tới gần xế chiều. Giữa cánh đồng hoang vắng chỉ có lững thững vài con cò gặm cỏ, thế giới trở nên yên ắng đến lạ thường. Cái giữa khu mà tụi ổng bàn chuyện ma cỏ, Đức nghe vậy thì cũng ớn, vì chính bản thân cậu cũng đã từng trải qua rồi nên là hơi rén. Nhưng mà mấy ông anh nghe có vẻ hào hứng lắm, nhất quyết đòi kể cho bằng được. Thấy vậy thằng Tí mới kêu. Thôi mấy anh ơi, đang yên đang lành tự dưng lại nói chuyện ma cỏ là sao mấy anh? Mày sợ à? có gì mà phải sợ. Anh đang cười cười ra vẻ vô cùng mỉa mai, khiến tôi cũng hơi khó chịu, vì mấy ông này rất là thích kích tướng, chẳng biết sợ là cái gì cả. Lúc nào cũng ra vẻ là biết này biết nọ, đúng kiểu người mà Đức vô cùng ghét. Cả đám nói chuyện ma cỏ cho đá thì có thằng bảo là muốn thấy ma, thì đi bây giờ đi ra ngoài rừng thì sẽ thấy được ngay. Nghe anh Phúc nói vậy, Đức liền can. Bà em khi trước có dặn là không được ra ngoài đó vì là rừng cấm mà anh. Sợ gì? Trên đời này làm gì có ma? Mọi người chỉ dọa vậy thôi chứ không có gì đâu. Anh Phúc nhìn Đức nhếch miệng cười. Đừng nói là chú em sợ đấy nhé. Anh nói rồi, không có ma quỷ gì đâu. Muốn biết có hay không thì đến đó là biết liền mà. Nói xong hai anh cười phá cả lên. Thế là dưới sự thúc giục của hai người, Đức và thằng Tí cũng chấp nhận đi theo. Con đường dẫn ra khu rừng vắng hoe không có lấy một bóng người, khiến Đức cảm thấy rợn rợn sống lưng, toàn thân cứ lạnh toát, da gà da vịt nổi lên rần rần. Đi đến đó thì mấy thằng đi, núi cao đồi cao chập trùng, lại đêm đó trăng khuyết, không nhìn thấy đường, đi thì cứ đi. Thằng nào cũng ráng nói cái gì vui vui để đỡ sợ. Lúc đó lại không nói gì với người nhà, cứ hứng lên là đi luôn. Nên hôm đó người nhà cả bọn nháo nhác cả lên, vì thấy trời tối mà không đứa nào về cả. Rồi trong đám tự nhiên có thằng đứng khựng lại. Thằng này kém Đức chắc là 2 tuổi, cũng 13 tuổi rồi. Đang yên đang lành thì nó bấm bấm tay rồi ngửa mặt lên bảo: mọi người ơi, về lẹ đi, giờ này thiên cầu hạ thực, bảo nữa là chết mất xác không biết đâu mà mò. Đức nghe vậy thì rùng mình, cả thằng Tí cũng sợ đến tái mét cả mặt, hai con mắt khẽ rưng rưng như thể sắp khóc đến nơi vậy. Thằng này tên nhà là Khải, nó có ông nội là thầy bùa thầy phép gì đó nên cũng học được nhiều mấy cái coi sao coi trăng. Khi trước Đức được bà dẫn sang nhà nó xem mấy lần nên là chẳng lạ gì mặt nó nữa. Bây giờ ngẫm lại, Đức cảm thấy bồn chồn lo lắng vì biết rằng ông nội của Khải không phải là người bình thường, cũng chẳng phải là mấy tay thầy pháp dởm như cậu đã từng gặp khi trước. Nhưng chính vì vậy lại càng khiến Đức cảm thấy không yên, vì chắc chắn Khải nói như vậy là có lý do. Cậu liền lên tiếng: về thôi, trời cũng đã tối rồi, bây giờ vào rừng thì nguy hiểm lắm. Nhưng mặc kệ cho lời thúc giục đó, Đăng và Phúc nhất mực vẫn không chịu về. Anh Đăng lên tiếng hỏi: thiên cầu hạ thực là cái gì mà phải sợ? Khải nghe xong thì lập tức trả lời: là giờ rất xấu, làm việc gì cũng sẽ không được suôn sẻ, thậm chí nghiêm trọng nhất là có thể mất mạng. Cả đám nghe thằng Khải nói xong cũng hơi hoảng, bất giác tất cả không hẹn mà cùng giáo giác nhìn lại tứ bề thì cây cối rậm rạp, trăng đã khuyết rồi mà còn bị mây lu mờ. Không khí nó ảm đạm mà lạnh người. Đúng lúc này từ đâu một luồng gió lạnh thổi đến, khiến ai nấy đều ớn lạnh hết cả sống lưng, da gà da vịt nổi lên rần rần. Tí bám sát lấy tay ông anh họ mà thều thào: mình về thôi anh ơi, ở đây sợ lắm. Đức nghe vậy vội gật đầu trấn an thằng em, rồi cả đám bàn nhau: bây giờ đi tiếp hay là thôi? Thì lúc này anh Đăng vẫn nhất quyết: tới rồi thì vào luôn, bây giờ có trở ra cũng không được, vì mày bảo là giờ xấu làm cái gì cũng không ổn mà. Bây giờ đi được một đoạn rồi, quay lại chắc gì đã kịp. Anh Phúc bấy giờ cũng lên tiếng: mẹ tao kể trong này có một căn nhà gỗ nhỏ, gần đây thôi nên là ráng đi thêm ít nữa rồi vào trong đó trú sau cũng được. Cả đám nghe vậy thì cũng thấy ổn, ngoại trừ thằng Khải. Nó cứ ngập ngừng mãi nhưng cuối cùng vẫn bị anh Phúc lôi đi cùng. Thế là cả đám vẫn quyết định đi sâu vào trong khu rừng hoang vu và rậm rạp đó. Sắp đến chơi anh Phúc, Tí mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời đầy cộc cằn của người anh: chắc cả sắp đến rồi, tao đã vào bao giờ đâu mà biết, chỉ biết mẹ tao bảo vậy thôi. Đức nghe xong thì nhận thấy điều gì đó không lành, nhưng không sao có thể giải thích nổi. Linh tính mách bảo nếu vẫn đi tiếp chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu dừng lại cũng không được nên đánh liều đi tiếp. Rồi đi đến một cái ngã ba, cả đám quẹo phải, thì lúc này đường đi tự dưng rộng ra. Đổ được khoảng ba người cùng đi ngang, đi một lúc thì lại thấy cái ngã ba nữa. Lúc này Đức mới thấy có gì kỳ kỳ, nhưng không rõ. Mấy thằng anh lại quẹo trái, đi thêm đoạn nữa lại thấy cái ngã ba lúc này, thì cả đám mới sợ thật, vì nhận ra rằng bản thân từ nãy đến giờ vẫn cứ đi lòng vòng không có điểm đầu, điểm cuối. Bất giác Đức nhìn sang Khải. Lúc này thằng bé cũng nhìn lại cậu với biểu hiện vô cùng nghiêm trọng. Thôi rồi, mà dẫn lối rồi. Lúc này câu nói của Đức khiến đứa nào đứa nấy đều nổi hết cả da gà, da vịt, nổi lên rần rần, sống lưng thì lạnh toát. Phúc liền hét lớn. Thằng nhõi con này, mày đừng có mà đùa dai. Tao không sợ đâu. Phúc nói mà miệng cứ lắp ba lắp bắp. Chính điều đó khẳng định rằng cậu đang vô cùng sợ hãi. Khải một mực khẳng định. Em đùa anh làm cái quái gì hả trời? Con điên mới đi đùa trong hoàn cảnh bây giờ. Nếu không thì thằng nào có đổ nhọn, khắc thử lên cái khúc cây kia đi. Xem chút nữa có gặp lại không. Vừa mới dứt lời thì Đăng cũng nhanh tay rút từ sau eo ra một con dao khá sắc, vì khi chiều mang đi để mà gọt bưởi. Đăng vừa khắc vừa lẩm bẩm trong miệng. Lần này quẹo phải cái nữa coi. Nói mạnh miệng vậy thôi, chứ mà quẹo thêm phát nữa thì có mà xón cả ra quần. Sau khi khắc xong thì cả bọn lật đật tiếp tục đi tiếp. Lần này ai nấy đều ráo rác nhìn xung quanh, như thể đang đề phòng sẽ có thứ gì đó lao ra từ bụi cây bên cạnh vậy. Thằng Tí hồi đó con nít, sợ thì có sợ nhưng vẫn không hiểu mình sợ cái gì. Thấy cảnh vật hoang vu, ai nấy đều rất là sợ hãi, thì cũng bày đặt sợ theo. Còn về phần của Đức, lúc đó cậu thề là như kiểu có người đi sau lưng mình vậy. Nhưng khi cậu ngoảnh lại nhìn thì lại chẳng thấy gì hết. Bấy giờ Đức cũng sợ lắm, nhưng vẫn cố trấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, mọi chuyện cũng sẽ biến mất nhanh chóng mà thôi. Đi thêm đoạn nữa thì lại gặp cái ngã ba. Ai nấy đều nuốt nước bọt ừng ực, vì dự cảm có điều gì đó không lành sắp xảy ra vậy. Lúc này theo bản năng, cả bọn nhìn vào về mấy cái cây tuy là trong đêm, nhưng thấy rõ dấu ích bị khắc bằng dao của Đăng. Còn mẹ nó, gặp quỷ thật rồi chúng mày ơi. Đăng buột miệng hét lớn như thể không tin nổi vào mắt mình vậy. Cậu kinh hãi tột độ, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi gió mồn một. Lúc này cả đám mới hãi thực sự. Cả bọn há hốc miệng cứ thế đứng đơ tại chỗ như pho tượng. Hai con mắt cũng khẽ trợn lên, vì không sao có thể tin được vào những điều mà bản thân đang thấy. Mẹ kiếp, chết thật rồi. Lúc bấy giờ cả bọn đều rất hoang mang, vì từ trước đến nay họ chưa từng trải qua những việc linh dị như thế bao giờ cả. Khi bản thân nằm trong mê cung hỗn tạp này, người nào người nấy đều vã hết cả mồ hôi hột. Anh đang lên tiếng run run hỏi. Khải ơi, bây giờ làm sao? Khải bấy giờ cũng chẳng khá hơn là mấy. Tuy rằng theo ông nhiều năm, nhưng tài phép chưa được bao nhiêu, nói chung là rất lười học. Nó thầm trách bản thân giá như chăm chỉ hơn một chút, thì có lẽ bây giờ đã có cách để mà giúp cho mọi người thoát khỏi nơi quái quỷ này rồi, chứ không phải ngồi đây chịu chết như vậy nữa. Suy nghĩ một hồi lâu, Khải lắc đầu trong sự bất lực vì không biết cách để thoát khỏi mê cung này. Tức giận, Phúc liền quát. Thằng Đăng, lấy cây rựa trong người mày ra. Phạt cây đi thẳng, khỏi quẹo. Để tao xem ma lì hay là tao lì hơn. Thế anh Đăng vẫn cứ đứng yên. Phúc liền tức mình tiến thẳng đến giật lấy con dao trên tay, rồi đi trước phạt rừng đi thẳng. Cả đám đi được hơn đoạn thì không còn thấy quay lại chỗ cũ nữa. Lúc này anh Phúc cười khà khà. Thấy chưa, ma nó cũng phải sợ tao mà. Trước sự kiêu căng đó của Phúc, mọi người không nói gì cả, vì ai nấy đều rất là mệt, đều không muốn đôi co nhiều với anh làm gì cả cho đau đầu. Lúc này hai chân của Tí đã mỏi nhừ, đôi lúc còn run run như thể người sắp ngất đến nơi, đi không nổi nữa. Được một lúc thì thằng Tí khuỵu xuống khiến mọi người đều vô cùng lo lắng. Đức vội vàng bế xốc nó lên lưng, cố gắng đi nhanh hơn để tìm được đường đến căn nhà mà người anh đã nói. Đi được một lúc thì đột nhiên trước mặt lóe lên ánh sáng le lói. Đức ban đầu còn tưởng bản thân gặp ảo giác nên không nói gì, cho đến khi anh đang la lên. Bên trái hình như có đèn kìa mọi người. Thằng Tý chợt quay lại Đức nói, dường như trong sự tận cùng của mệt mỏi khi nghe đến việc có ánh đèn xuất hiện đã vực dậy một chút tinh thần của nó. Đâu? Đèn ở đâu vậy anh? Nói xong, nó nhìn theo hướng tay của Đức, cái nó nói tiếp. Em có thấy gì đâu, các anh lừa em à? Đức nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, cậu mới nói. Có ánh đèn dầu, nó lắc lư đằng kia kìa, không lẽ không thấy sao trời? Mở to mắt lên xem nào. Bấy giờ anh đang cũng rất ngạc nhiên vì khi chỉ cho Khải và anh Phúc thì cả hai cũng chẳng hề thấy cái gì cả. Theo hướng tay chỉ của Đức, một lần nữa cả đám nhìn theo thì lúc này thằng nào cũng nói. Có đèn đuốc gì đâu, hay hai người nhìn ra đom đóm? Bây giờ cả Đức và anh đang đều vô cùng ngạc nhiên vì trước mắt cả hai, ánh sáng kia vẫn cứ hiện ra rõ một một. Đôi lúc thấp thoáng một chút, nhưng rõ ràng, nhìn bằng mắt thường, vẫn có thể nhìn thấy, không phải khó khăn gì cả. Thấy mọi người cãi nhau om của tỏi cả lên, Đức lên tiếng can ngăn. Thôi kệ, đi thử qua đó coi, biết đâu lại có gì thì sao? Thế là Đức dẫn đầu nhằm hướng ban nãy chỉ mà phạt rừng đi tiếp. Đi được một đoạn dài thì ánh đèn đó tắt, Đức ngạc nhiên quay sang anh đang hỏi. Ủa, nó tắt rồi? Anh Đăng cũng gật đầu biểu thị là hiểu, nhưng những người khác thì vẫn cứ ngơ ra toàn tập vì không biết cả hai đang nhìn thấy gì cả. Anh Đăng thấy cả đám im lặng thì nói, kệ nó, mình cứ đi tiếp đi mấy đứa. Cả đám đi được một đoạn thì ra đường đất, thằng nào cũng mừng như mở cờ trong bụng vì nghĩ rằng bản thân sắp thoát khỏi khu rừng quái dị này rồi. Thế là bắt đầu hào hứng hẳn lên. Anh Đăng còn vui mừng nói lớn, có khi bạn ấy có xe đi qua cũng nên, chính vì thế mình mới thấy có ánh đèn. Khải nghe xong lập tức phủ định. Không thể nào, bạn ấy chỉ có anh và anh Đức nhìn thấy thôi mà, chứ mọi người đâu có thấy. Mặc dù có rất nhiều thắc mắc cần có lời giải đáp, nhưng đợi mọi người không lôi ra để bàn cãi nữa. Cả đám chẳng biết đi xuôi ngược thế nào, cứ đi trên đường đất, hy vọng nó dẫn ra khỏi cái chốn rừng thiêng nước độc này. Cho dù không biết đoạn đường này dẫn đi đâu, nhưng có đường thì chắc chắn sẽ có người, nên cả đám vẫn cứ dẫn nhau mà đi. Đi đoạn khá xa, thằng Tý lúc này đã đỡ mệt, lại thấy Đức đang thở không ra hơi, thì nhảy xuống tự mình đi. Chợt lúc đó nghe phía kia có tiếng sột soạt vang lên bất ngờ bên trái rừng. Cả đám đều nghe thấy chứ chẳng phải riêng ai. Lúc đó tưởng thú dữ hay là có người nào đó nên tất thảy cả năm người tái mét cả mặt, vội vàng lùi ra đằng sau để tìm chỗ trốn, chứ lúc đó chưa nghĩ là ma. Tiếng sột soạt rất là lớn khiến ai nấy đều hoảng hốt, rồi kéo nhau trốn sau một bụi rậm ngay vệ đường. Sợ đến mức cả đám ai chẳng dám thở mạnh cả. Thằng Tý vừa bịt miệng vừa cố gắng thì thầm mấy tiếng. Ai đấy các anh ơi? Đức bịt chặt miệng nó lại rồi nói nhỏ. Mày hỏi các anh biết hỏi ai? Trật tự đi. Dứt lời bầu không khí lại trở nên yên ắng. Tất cả đều đang hồi hộp chờ đợi cái thứ kỳ lạ kia rời đi. Nhưng không, tiếng sột soạt cứ đến gần thật gần, thật gần, khiến tim cả năm người đập thình thịch vì sợ. Anh Phúc cầm rựa thủ sẵn ở trên tay như thể sẵn sàng chiến đấu. Nhưng khi anh vừa lôi con dao ra thì đột nhiên tiếng động kia biến mất. Đợi một lúc vẫn chẳng thấy có gì thì cả bọn mới dám đứng dậy. Sau khi chắc chắn không có ai, cả bọn kéo nhau đi tiếp thì vừa bước được 5 bước, một lần nữa bên trong cánh rừng lại vang lên một cách gấp gáp. Theo quán tính, anh Phúc và anh đang cầm dao ra đứng chắn trước, vì đang trong độ tuổi thanh niên nên là sung sức lắm, cũng chẳng biết sợ là gì cả. Cả hai chăm chú chờ đợi cái thứ kia bước ra thì từ trong bìa rừng đi ra một cô gái xinh lắm, ăn mặc kiểu người Miên hay Chăm gì đó cũng không rõ. Thấy vậy cả hai khựng lại, mất một lúc sau mới bắt đầu lên tiếng. Chị là ai mà lại vào rừng lúc đêm hôm thế? Không sợ gặp ma à? Người con gái kia gương mặt tái nhợt khẽ nhận miệng cười, nhưng điều cười man dợ lắm, chứ không được dịu dàng đằm thắm như những người bình thường. Tiếng của cô ta vang lên. Chị bị lạc đường, các em dẫn đường cho chị với. Nghe vậy anh Phúc bất lực nói. Bọn em cũng đang lạc đây chứ có biết gì đâu mà chị. Thế cho chị đi cùng nhé. Người con gái lên tiếng đề nghị. Vừa nói cô ta vừa chỉ xuống chân mình, biểu thị nó đang rất đau, rồi tỏ vẻ đáng thương mà lên tiếng nhờ vả. Chân chị đau quá, các em đến đỡ chị với. Lúc đó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thấy có người gặp nạn thì cũng vui vẻ nhận lời giúp đỡ thôi. Thấy vậy anh đang tiến đến toàn đỡ lấy người phụ nữ thì lúc này tiếng của Khải vang lên một cách quyết liệt. Các anh đừng đến gần, cẩn thận có nguy hiểm. Anh đang nghe vậy thì giật mình vội vàng lui ra đằng sau. Còn người phụ nữ đang đứng trước mặt thì tức giận quát. Giúp chị đi, sao lại lùi lại như thế? Cô ta bắn ra một tràng tiếng dân tộc mà Đức không thể hiểu nổi dù chỉ là một câu, vì cậu đâu phải là người dân tộc, nhưng Khải thì khác. Xui cho cô ta quá khi lại cùng dân tộc với nó. Thế là những gì cô ta nói đều bị thằng Khải nghe được. Mà sau này nó bảo là lúc đó cô ta đang ra sức chửi rủa, đưa ra những lời nguyện vô cùng độc địa khi mà bị từ chối lời cầu xin giúp đỡ. Thấy sự không lành, thằng Khải liền hét lớn. Chạy đi các anh ơi, cô ta không phải người đâu, mau chạy đi. Nó cầm tay Đức mà kéo đi. Theo quán tính, Đức lôi theo cả thằng Tý chạy cùng. Anh Đăng và anh Phúc cũng chạy như chó đuổi. Ở đằng sau, người phụ nữ bắt đầu vặn vẹo thân thể, thân dưới biến mất chỉ để lại một bộ ruột dài ngoằng. Tiếng cười man dợ vang lên khắp bầu không gian. Chạy đi, chúng mày chạy không thoát nổi đâu. Cả đám nghe xong thì sợ lắm nhưng không dám quay lại để nhìn, cứ thế cắm mặt cắm mũi để mà chạy. Đằng sau vẫn vang lên tiếng cười, tiếng cào thét đầy quái dị, như thể muốn tra tấn tinh thần của cả bọn vậy. Mấy thằng chạy thục mạng, lúc đó Đức cũng chẳng biết gì ngoài chạy cả. Cảnh tượng và hình dáng biến đổi ban nãy của người phụ nữ khiến nó chắc chắn rằng cô ta chính là ma lai, chứ chẳng phải loài ma nào lạ lẫm cả. Chạy được khoảng 10 phút thì đằng sau không còn vang lên tiếng cười nữa. Lúc này chân ai cũng đã đều mỏi nhừ hết cả rồi, nên là quyết định dừng lại không chạy tiếp nữa. Bấy giờ Đức mới dám ngó ra đằng sau để nhìn, thì may sao là con quỷ kia nó không còn đuổi theo nữa. Thằng nào thằng nấy mặt không còn giọt máu. Thằng Tý bấy giờ vẫn ngây thơ hỏi, sao mà chạy dữ vậy? Thì thằng Khải liền gắt. Không chạy để con ma lai đó nó moi ruột mày ra. Tý bị mắng thì không dám nói thêm câu nào nữa cả. Lúc này tiếng của anh Đăng liền vang lên. Con đèn pin kìa chúng mày. Lần này tất cả đều nhìn thấy ánh đèn pin trước mặt nhưng không dám đến gần ngay vì sợ nhầm như lần trước. Đợi một lúc thì có tiếng người vang lên. Thấy chúng nó rồi, thấy chúng nó đây rồi. Đức ngay lập tức nhận ra tiếng gọi của bố mẹ và cả của cậu nữa nên vui lắm. Cuối cùng cả đám cũng được người lớn đưa về nhà sau khoảng 5 tiếng lạc vào trong khu rừng cấm. Về nhà kể chuyện cho mọi người nghe thì cả đám bị lôi ra mắng cho một trận vì cái tội chơi ngu. Đã nói không được vào khu rừng cấm đó, ấy vậy mà vẫn cả gan đi vào, để rồi suýt nữa thì mất mạng ở trong đó. Về sau, Đức được mẹ đưa đi xem bói thì cô đồng bảo. Chỉ có mày với cái thằng kia nhìn được cái ánh đèn là do trong nhà cả hai có người vừa mất chưa được 3 năm. Vậy còn đi theo để bảo vệ con cháu. Cũng may là có vong đi theo dẫn đường chỉ lối, nếu không là đã bị ma rừng nó nuốt trọn rồi. Cô đồng nói thêm. Cả con ma lai kia cũng là do vong đó đi theo ngăn cản, không cho nó đuổi theo mấy đứa, chứ không phải tự dưng mà nó biến mất như vậy đâu. Được nghe đến đây thì biết rằng người bảo vệ mình chẳng phải ai khác, mà chính là người bà yêu dấu của mình, và thầm cảm ơn bà đã đi theo và bảo vệ cậu. Chính bà cũng là người tạo ra ánh sáng le lói kia để dẫn đường cho cả đám thoát khỏi khu rừng ma quái đó. Nghe Đức kể chuyện mà Thái và Linh đều vô cùng ngạc nhiên, vì không ngờ trên đời này lại tồn tại lắm chuyện kỳ lạ đến như vậy. Nếu như trước đấy cả hai sẽ chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện ma quái đó, thì lúc này sau khi nghe chuyện mà chính người bạn thân đã trải qua khiến thế giới quan của tất cả đều thay đổi, và tự nhủ rằng sẽ không động chạm gì đến thế giới tâm linh cả, kẻo rước họa vào thân. Kể từ sau câu chuyện của Đức, cả bọn bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về truyền thuyết Ma Lai. Những thông tin vô cùng dễ tìm trên những trang mạng xã hội mà khi đọc đều khiến người ta phải rùng mình ớn lạnh sống lưng. Những người ở vùng cao, dân tộc thiểu số ngày xưa sống tách biệt với thế giới văn minh. Họ sống đơn giản, vệ sinh thông thiên và các đơn vị phòng chống bệnh tật không có. Họ tin tưởng vào thầy cúng, thầy mo, thầy pháp, thầy phù thủy, bà then. Người dân sống xung quanh là rừng núi, sông suối, ý thức giữ vệ sinh kém, tiện đâu vệ sinh đó, ăn uống không được sạch nên khi nhiễm bệnh về đường ruột như kiết lỵ, tiêu chảy, run sán, họ thường vào bụi cây con suối và giải quyết toẹt xuống đó luôn chứ không có một chỗ cố định như nhà vệ sinh và được xây dựng kín đáo như là dưới xuôi. Phần người mang nguồn bệnh theo dòng suối, theo nước mưa, lây bệnh cho người khác. Do y tế thuốc men không có nên mỗi lần bùng phát dịch sẽ gây ra hậu quả rất nặng nề. Có thể chỉ là bệnh kiết lỵ thổ tạ run sán bình thường với người miền xuôi, nhưng lại là các bệnh gây hủy diệt dân số ở các làng bản xa xôi do điều kiện y tế thiếu kém. Thuốc thang thì thiếu hụt nên là không được chữa trị một cách bài bản như là dưới xuôi được. Trong tình hình nghiêm trọng là như vậy, nhưng vẫn có một số kẻ thầy pháp thầy mo và thông qua các ông các bà hay đi vệ sinh bậy, cử Ma Lai mà bản thân đã nuôi để dọa người và để họ đồn thổi, thêu dệt, rồi khiến dân tình hoảng sợ, hoang mang. Từ đó sợ không dám đi vệ sinh bậy nữa, phải làm nhà vệ sinh. Đi vệ sinh nặng xong thì chôn đi, hoặc rắc vôi bột, hoặc làm gì đó để khỏi lộ sản phẩm nhiễm bệnh của mình. Từ đó, dịch bệnh không bị lan tràn, không theo sông suối đầu nguồn mà lan xuống các phía bản phía dưới, tránh được các hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy ở một khía cạnh nào đó, Ma Lai không đáng sợ như những gì mà mọi người vẫn thường đồn thổi. Trên trần có người này người kia thì ma cũng như vậy, cũng có ma tốt ma xấu, không phải tất cả ma đều là xấu. Cũng nhờ những con Ma Lai đó mà người dân không còn dám đi vệ sinh bậy bạ nữa, hạn chế được dịch bệnh lây lan và bảo vệ những dân làng thoát khỏi những cái chết đau đớn. Sau này đất nước ngày càng phát triển hơn, điều kiện kinh tế cũng đã khá khấm hơn, thì cũng ít Ma Lai xuất hiện hơn, nhưng mà không phải là hoàn toàn biến mất. Chính vì thế mọi người khi lên những vùng bản xa xôi vẫn nên cẩn thận hơn để mà bảo vệ tính mạng của mình, kẻo lại chết một cách đầy nuối tiếc. Chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Mây Hạ, và bây giờ mời quý vị cùng đồng hành với Thuận tiếp câu chuyện tiếp theo của tác giả Kiến Lương mang tên Thầy Hai Phỉ. Sau mấy tiếng di chuyển, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân tới Hòa Bình. Anh Thượng say xe nên vừa xuống xe khách đã nôn thốc nôn tháo, nên việc xách hành lý xuống xe đều giao hết cho tôi. Trời lúc này đã sẩm tối, còn dày đặc sương nên không khí có vẻ lạnh. Tôi và anh Thượng đứng ở mái hiên của bến xe, tâm trạng có chút nao nao. Tôi rút điện thoại gọi cho người hướng dẫn. Mấy phút sau người đó đã có mặt. Hóa ra là đã đợi chúng tôi trước ở cổng bến xe từ lúc nào. Đón chúng tôi là anh Sơn. Gọi bằng anh chưa, nhìn mặt chắc còn ít tuổi hơn tôi và anh Thưởng. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra taxi. Taxi vừa di chuyển thì trời đổ mưa xối xả. Tôi ngồi từ bên trong xe nhìn ra, chỉ thấy một màu trắng bàng bạc đang đổ từ trên xuống, lấp ló sau đó là bóng đêm đen kịt. Anh Thưởng vừa chợp mắt một lúc, những tiếng ngáy khò khò khe khẽ phát ra, khiến tôi có chút xấu hổ với anh Sơn và bác Tài. Ngẩn ngơ ngắm mưa một lúc, tôi chợt thở dài, hơi rướn người về phía trước nói với anh Sơn. Còn bao lâu nữa thì mình tới nhà thầy Hai Phỉ vậy anh Sơn? Anh Sơn nghe hỏi, liền quay lại cười cười với tôi. Không lâu nữa đâu, qua hết đoạn đèo này là đến. Tôi gật gù, ngả hẳn lưng ra ghế rồi tiếp tục ngắm mưa. Tôi và anh Thưởng vốn là phóng viên mảng tin tức sự kiện của một tờ báo mạng không mấy tiếng tăm. Một ngày nọ ngồi lướt mạng, Tôi có đọc được một bài viết trong một cộng đồng nói về tâm linh. Đại khái bài viết đó giới thiệu về một người đàn ông ở Hòa Bình có tên là Hai Phì, làm nghề thầy mo. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu người viết bài cam đoan những lời anh ta nói là sự thật. Bởi chính mẹ anh ta là nạn nhân của ma rừng đã được thầy Hai Phì cứu chữa. Ban đầu tôi vốn cho rằng đây chỉ là một câu chuyện bịa đặt nhằm câu tương tác của người viết. Nhưng càng đọc tôi nhận ra bản thân càng bị thu hút bởi câu chuyện. Hơn thế nữa, trong tôi còn nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Ngày sáng ngày hôm sau, tôi đề xuất với tổng biên tập về việc sẽ làm một series những câu chuyện về thầy Hai Phì nhằm cứu vãn tình thế ngàn cân treo sợi tóc của tờ báo. Cứ ngỡ tổng biên tập sẽ từ chối, ai ngờ anh ấy đồng ý ngay, còn cử anh Thưởng đi cùng tôi lên Hòa Bình để tìm kiếm tư liệu. Sau đó tôi nhanh chóng liên hệ với chủ tài khoản đã đăng bài viết trên mạng và được móc nối tới anh Sơn. Gần một ngày trời thuyết phục anh Sơn cuối cùng cũng thành công. Chúng tôi bắt xe lên Hòa Bình ngay lập tức. Chán ngắm mưa, tôi lôi chiếc máy ảnh trong ba lô ra kiểm tra để chắc chắn mọi thứ đều đã sẵn sàng phục vụ cho công việc. Đang loay hoay, bỗng anh Sơn từ ghế trước cất giọng hỏi, giọng hổ hởi. Mà các anh khéo chọn thời điểm để lên quá, thầy tôi vừa hoàn thành xong một vụ bắt ma, tha hồ cho các anh tư liệu viết bài. Thế à? Tôi cũng mừng, nhưng chẳng hiểu sao sống lưng lại lạnh toát, hỏi lại anh Sơn. Mà chuyện là thế nào vậy, anh Sơn? Anh Sơn đột nhiên im lặng. Tôi nghĩ chắc anh không tiện kể nên cũng không hỏi thêm. Quay trở lại với đống đồ đạc lỉnh kỉnh của mình. Bất ngờ, bên ngoài vang lên một tiếng sấm đùng đoàng khiến tôi giật nảy mình. Vừa ngẩng đầu nhìn ra xem thì anh Sơn đã lên tiếng. Giọng anh trầm hẳn, lọt thỏm giữa những tiếng sấm vang trời bên ngoài. Mọi chuyện bắt đầu từ một tiếng thét trên sườn đồi. Trên con đường mòn nhỏ dẫn lên sườn đồi, lồm chồm những tảng đá lớn nhỏ xen lẫn những bụi cây trinh nữ vẫn đọng lại chút sương sớm. Người thiếu nữ chân trần, vai đeo một chiếc củi lớn được đan bằng mây, đang lặng lẽ bước đi. Trên người cô bận một chiếc áo cỏm tay ngắn, loại trang phục đặc trưng của người Thái nơi đây. Nhưng bên dưới lại bận chiếc quần vải màu nâu đã bạc vách. Thường thì khi đi rừng, ăn bận như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đi tới lưng chừng đồi, người thiếu nữ dừng lại, có lẽ vì đã thấm mệt. Cô ngồi xuống phiến đá xám ven đường, tiện tay bỏ chiếc gùi xuống, lấy vạt áo thấm nhẹ mồ hôi ướt đầm đìa trên gương mặt trắng trẻo thanh tú. Người ta đồn những thiếu nữ người Thái, người Mường vùng này đẹp lắm. Nghỉ một lát, người thiếu nữ đứng dậy, tiếp tục đi lên phía trên. Con đường mòn dẫn thẳng vào khu rừng rậm. Những đoạn đường lổm cổm đá cuội không còn nữa, mà thay bằng những đoạn đường đất được phủ lớp lá dày hoai mục. Phía bên trên, những tầng lá dày tới nỗi ánh mặt trời không thể nào lọt qua. Người thiếu nữ phăng phăng đi về phía trước, vẻ như đoạn đường này đã quá quen thuộc với cô rồi. Đi hết đoạn rừng rậm, những tán lá thưa dần, người thiếu nữ ngước lên, nắng vẩn quanh những tầng lá, điểm tô bằng những hạt sương mai lóng lánh. Đi hết đoạn rừng rậm, những tán lá thưa dần, người thiếu nữ ngước lên, nắng vẩn quanh những tầng lá, điểm tô bằng những hạt sương mai lóng lánh. Thì thoảng, một con chim lạ vùi mình trong tán cây, bị đánh động bay vù lên, cất lên vài tiếng, tu huýt. Nhưng tuyệt nhiên, người thiếu nữ không hề giật mình, sợ hãi bởi những điều đó. Cô phăng phăng bước tiếp, rồi cuối cùng dừng lại ở một rừng cây đành hanh, một loại măng rừng phổ biến trong vùng. Người thiếu nữ dừng lại bỏ gùi xuống, lấy từ trong gùi ra một con dao mũi nhọn loại nhỏ, rồi cứ thế, sấn mũi dao sâu xuống dưới gốc măng nhổ lên. Chẳng mấy chốc mà măng đã đầy gùi. Vút, tiếng động lạ, cô giật mình quay ngoắt lại nhìn quanh. Xa xa, mấy ngọn đành hanh rung rung rồi đổ ụp xuống. Người thiếu nữ đeo gùi lại vào lưng rồi lặng lẽ tiến về phía đó.

đánh thức hai anh em Thứ, Thất, vốn cũng là học trò của thầy. Hai đứa nom khỏe mạnh, nhanh nhẹn nên cho chúng lên đường trước để dò xét tình hình. Sao thầy không đi cùng chúng con luôn? Thứ hỏi. Thằng bé chỉ hơn Sơn vài tuổi nhưng nom dạ dặn lắm. Thầy và Sơn đi sau có công chuyện, hai vị dặn thêm. Hai anh em con đi trước, tới rừng bản Nà Thượng, giáp với rừng ta thì vào đó hỏi thăm xem, nhất là mấy người sống dưới chân núi Nà Thượng. Dạ, rõ ạ. Hai anh em đồng thanh lên tiếng rồi dắt díu nhau lên đường, trời hẳn còn mờ sương, chưa sáng rõ. Từ Nà Hạ xuống Nà Thượng khá xa, dù hai bản có vùng giáp ranh, nhưng trung tâm lại nằm ở vị trí hai thung lũng khác nhau. Người Mường và người Thái sinh sống rải rác, có khi xen kẽ, không phân biệt như hồi xưa. Hai thầy trò hai phỉ men theo con đường đất dẫn từ thung lũng Nà Hạ ra con đường lớn hơn. Sơn đi theo thầy, nhưng trong đầu nó còn khá nhiều băn khoăn cần được giải đáp. Sơn nghĩ bụng, nhân đây nhờ thầy chỉ bảo thêm thì tốt biết mấy. Thưa thầy, thầy nghỉ chân ở đây, ăn một chút cơm nắm, đi đường xa chắc cũng đã mệt rồi. Vì đã nhờ hai anh em Thứ, Thất đi trước dò đường, nên hai vị cũng không cần vội lắm. Hai thầy trò quyết định nghỉ chân ở một cái lán giữa đường do dân làm ruộng dựng lên để nghỉ ngơi vào mỗi buổi trưa chiều. Sơn nhẹ nhàng đỡ thầy ngồi xuống cái chõng tre. Dù đã hơn 80 tuổi, nhưng nom thầy hai vị vẫn còn khỏe lắm. Người thầy thấp đậm, da màu đồng đỏ au. Trên đầu không có tóc nên thầy thường quấn một tấm vải đen hoặc màu xanh chàm. Sơn lấy nước cho thầy rồi chia phần cơm nắm ra làm hai. Một phần đưa thầy, một phần lấy cho mình. Còn chưa nghe nhiều về ma chành, thầy có thể kể thêm được không? Mãi một lúc sau khi đã ăn hết phần cơm nắm thì Sơn mới lân la hỏi chuyện. Sơn cũng không hẳn là người vùng này. Cha nó dưới xuôi lên đây khai hoang, gặp mẹ nó yêu nhau rồi cưới. Nhưng cha nó mất sớm, mình mẹ không nuôi nổi nên mới xin cho con đi ở nhờ nhà thầy hai vị. Hai vị trầm ngâm như mọi khi, cái túi khót đựng bảo vật vẫn khoác trên vai, hiếm khi thầy tháo nó xuống lắm. Một lát sau, hai vị mới lên tiếng. Chắc con đã từng nghe chuyện người bị thần hộ ăn thịt sẽ biến thành ma chành. Dạ, con có từng nghe qua, nhưng con vẫn chưa có rõ chuyện đó lắm. Hai vị đằng hắng một tiếng rõ to rồi ôn tồn kể tiếp. Những người sau khi bị thần hổ giết chết sẽ biến thành ma chành. Ma chành ở đây, đúng hơn là oan hồn những người bị giết, biến thành nô lệ để phục dịch con mãnh hổ ấy. Sơn nuốt từng lời thầy vừa nói, thi thoảng lại nhìn quanh rồi co mình, vẻ sợ hãi. Những oan hồn đó có thể ở bất cứ hình dạng nào. Có khi nó là một thiếu nữ tuổi 16 xinh đẹp, nhưng có khi lại là một bà lão 80 móm mém, hoặc có khi lại biến thành trẻ sơ sinh, cất tiếng khóc. Rồi cứ thế dẫn dụ con người ta. Người yếu bóng vía thì càng dễ bị dẫn dụ hơn. Còn thần hổ thì trông như thế nào ? Sơn hỏi dồn, có vẻ không kiểm soát được sự tò mò nữa. Hai vị lại trầm ngâm, nghĩ ngợi như thể đang cố gắng hình dung một cách rõ ràng nhất về hình dáng hung tợn của con thần hổ độc ác khét tiếng của xứ Mường Nà Thượng. Rừng thiêng là nhờ có hổ dữ. Con thần hổ này thiên tư minh mẫn, đôi tai nó thính lắm, có thể nghe hết mọi sự người ta nói. Còn trí óc có thể cảm thấy hết những gì người ta đang nghĩ. Thế nên, hễ ai mà dám buông lời khinh nhờn, báng bổ, buông tuồng, nhằm giễu cợt thì nó sẽ ra tay trừng trị. Mà thường là đau đớn lắm. Nếu có nhẹ thì bắt giam ba con bò, con trâu để cảnh báo. Còn nặng hơn thì nó ban cho một cú tát trời giáng, gãy lìa cả cổ. Hoặc chỉ với một cú tát bằng bộ răng sắc nhọn, cũng đủ để đi trầu giàng rồi. Sơn nghe tới đó bèn thấy gai cả người, nhưng nó vẫn tiếp tục giọng tai lên để nghe cho kỳ hết sự tình. Con thần hổ uy lực tới nỗi, mỗi tiếng nó gầm gừ, đám ma chành xung quanh xé răm rắp nghe theo. Ma chành thì sẽ mãi mãi chịu kiếp nô lệ nếu như nó không dẫn dụ một linh hồn khác tới cái rớp để cho thần hổ ăn thịt. Tới cái rớp ? Sơn ngạc nhiên khi nó cố gắng bắt theo ý thầy nói, rồi hỏi luôn phòng khi quên. Hai Phỉ gật gù, tay xoay xoay chiếc gậy trúc trong tay, rồi nói tiếp. Còn mánh hổ chỉ ăn thịt người ở trong rớp mà thôi. Nói dễ hiểu, rớp như cái nơi nó trú ẩn, giam giữ những linh hồn oan trái kia. Nó không bao giờ ăn nguyên vẹn một cơ thể người. Tại sao lại thế hả thầy? Sơn tò mò hỏi tiếp. Ta cũng thắc mắc chuyện này lắm. Mãi sau này khi ta lớn lên, thầy ta mới nói rằng loại ác hổ hung mãnh kia không muốn những linh hồn nguyên vẹn. Dường như việc để lại một phần thân thể của nạn nhân mang một ý nghĩa tượng trưng nào đó, nhưng mục đích vẫn chỉ là không muốn cho người ta siêu thoát. Dạ là vậy. Sơn trầm ngâm ngẫm nghĩ. Đoạn nó sực nhớ ra điều gì đó nên lại lên tiếng. Vậy thì chỉ cần phá cái xốp đi thôi hả thầy? Về lý thuyết thì đúng là như vậy. Hai Phỉ đáp lại. Một lát sau, hai thầy trò lại khăn gói lên đường. Càng tới bản Nà Thượng, không khí dường như càng u linh hơn, phảng phất mùi máu me, chết chóc. Xuôi dọc con dốc nhỏ gập ghềnh, hai thầy trò đi qua một cái khe tăm tối. Tới độ Sơn phải dùng đèn pin để soi mới thấy rõ đường đi. Sương hắng còn chưa tan, mặt trời vẫn trốn biệt sau dãy núi già kia. Sơn ngước lên trên đầu, tầm nhìn bị che chắn bởi những tán cây táo rậm rạp, cành cây xả xuống thấp gần chạm vào mặt đường. Đôi chỗ, Sơn phải cố gắng né những lá cây sắc nhọn như muốn cứa vào da mặt cậu. Đi phía trước, hai Phỉ vẫn chậm rãi, chắc chắn bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Bất giác phía trên đầu một bóng đen vụt ra từ một lùm cây, rồi nhanh chóng mất hút trong màn sương bàng bạc. Sơn hoảng hốt, theo phản xạ giật lùi rồi té ngã về phía sau. Hai Phỉ thấy thế bèn lùi lại đỡ cậu học trò dậy. Chỉ là một con chim hoang thôi, Hai Phỉ nói, rồi đột nhiên mặt ông đanh lại, biến sắc như thể nghĩ ra điều gì đó kinh hãi. Ông nheo mắt, nhìn kỹ hơn về phía lùm cây. Hai đốm sáng màu đỏ như mắt loài mãng xà hiện lên, rõ rệt. Hai anh em thứ thất cuối cùng cũng đến được bìa rừng Nà Thượng. Rừng Nà Thượng và Nà Hạ được ngăn cách bởi một cái khe nhỏ có dòng suối róc rách chảy ra. Ngước nhìn lên đầu ngọn suối, Thư thấy một cái cây cổ thụ lớn không rõ là cây gì. Chỉ biết nó có hình thù khá kỳ lạ, có cành xà thấp xuống tạo thành những cái hõm tối thui. Nhìn mãi, Thứ thấy hoa mắt chóng mặt nên cúi xuống, tính vã chút nước lên mặt nhưng thất ngăn lại. Trốn rừng thiêng nước độc, thầy dặn là không nên tùy tiện. Thứ dừng lại, lặng nhìn xuống dòng nước đen sì vẫn đang chảy róc rách. Chút liên tưởng thoáng qua trong đầu khiến Thứ giật mình, lạnh gáy. E là chúng ta phải đi sâu vào trong rừng thôi. Thật lên tiếng, không giấu nổi sự sợ hãi trong giọng nói của mình. Thư nghe thế, càng nắm chặt cái túi vải đeo bên vai. Trong túi có đựng vài món đồ mà thầy Hai Phỉ dặn phải mang theo, và chỉ sử dụng nó trong những trường hợp thật sự cần thiết. Anh nghĩ, Thứ sau đó lên tiếng, chúng ta nên dò hỏi người sống quanh đây trước đã. Thật thấy có lý nên đồng ý liền. Hai anh em chưa vội ngược lên núi mà men theo rìa xuống phía thung lũng nơi có vài hộ người dân tộc Thái đang sinh sống. Tới bờ suối, hai anh em dừng lại khi thấy một cô gái đang ngồi giặt quần áo, tay dùng gậy đập đập lên manh áo đặt trên một phiến đá nhẵn phẳng. Khi phát hiện ra có hai người con trai đang tiến lại gần mình, thì cô gái ngừng tay, ngước lên. Cô gái có gương mặt xinh đẹp và thanh tú, trong không gian tờ mờ sáng lại càng trở nên thanh khiết và ma mị hơn. Không hổ danh con gái Thái vùng này, Thứ thầm nghĩ. Cô gì ơi? Thứ nhanh nhạo lên tiếng. Cô có phải người khu này không? Đúng rồi. Hai anh có việc gì mà lên đây sớm thế? Cô gái nói. Trông hai anh không phải người làng này. Chúng tôi từ Nà Hạ lên đây. Cô cho chúng tôi hỏi thăm chút chuyện được không? Được chứ. Hai anh cứ nói đi. Gần đây có người mất tích trong vùng này, nghi là bị hổ dữ ăn thịt. Không biết cô có nghe qua không? Thất lên tiếng đặng hỏi. Cô gái đăm chiêu một hồi lâu rồi mới đáp lời. Em cũng không rõ nữa, nhưng em nghĩ mẹ này em sẽ biết. Thế nhà cô có ở gần đây không? Thất hỏi tiếp. Qua con suối nhỏ này là tới thôi. Hạnh muốn hỏi thăm thì cứ đi cùng em nhé. Cô gái bỏ quần áo mới giặt xong vào chiếc củi mây, vội vàng đứng dậy. Hai anh em thứ Thất không ai bảo ai bèn đi theo. Nước trong suối lạnh buốt khiến Thất rùng hết cả mình mẩy. Còn bản thân Thứ thì chẳng cảm thấy gì khi mải mê dõi ánh mắt theo người con gái xinh đẹp đang đi đằng trước. Từ con suối có một con đường mòn nhỏ dẫn lên một cái dốc trơn trượt. Trận mưa lớn đêm qua biến đất thành bùn nhão nhét rất khó đi. Thứ đã phải bỏ cả dép để đi chân đất. Phía trước, cô gái người Thái vẫn phăng phăng đi như chẳng hề có trở ngại gì. Qua con dốc ở lưng chừng ngọn đồi thấp, vài nếp nhà sàn đặc trưng của người Thái ẩn hiện trong làn sương sớm mờ ảo. Thất đưa mắt nhìn, rồi nhẩm tính trong đầu. Cái xóm nhỏ này chỉ có chừng vài hộ thôi. Đôi khi ở những vùng núi hoang vu như thế này, vẫn có vài hộ gia đình tách bạch riêng với cộng đồng, chủ yếu phụ thuộc vào vị trí nương rẫy, ruộng vườn, cũng như mộ phần của ông bà tổ tiên truyền lại từ trước. Còn khu vực giáp ranh giữa rừng Nà Thượng và Nà Hạ được coi là hoang vu nhất, hẻo lánh nhất nên ít ai ở lắm. Trốn đường thiêng nước độc nên cứ tránh ra là tốt nhất. Đi thêm một đoạn nữa thì Thất lại lên tiếng hỏi. Cô dì ơi, cô chỉ sống với mẹ này thôi sao? Cô gái trả lời Thất với giọng điệu buồn rầu. Mẹ em đi làm thuê dưới thành phố, phải Tết mới về được, nên nhà chỉ còn mình em với mẹ này mà thôi. Họ tiếp tục lên cao khi đã qua một vài nếp nhà nữa. Những chấm lửa bập bùng giữa không gian mờ ảo trông như lũ ma chơi. Cô gái bảo, nhà mẹ này của mình ở chỗ cao nhất nên đi hơi lâu. Càng lên cao Thất càng cảm thấy lạnh lẽo và u linh hơn. Bên cạnh đó có lẽ Thứ cũng đang có những cảm nhận tương tự. Hai người cứ đi, đi mãi, đến khi hai chân rã rời mà cô gái vẫn lặng im. Thất sốt ruột, sải động bước chân về phía cô gái. Tới chưa cô? Không một lời đáp, cô gái cúi gằm, mái tóc dài rủ xuống che đi một phần khuôn mặt. Dưới bầu trời âm u, giữa cánh rừng bạt ngàn, tiếng bước chân dẫm lên nền đất, làm gãy nhành cây khô bỗng trở nên rõ ràng. Thất rùng mình, nuốt nước bọt một cái, run rẩy hỏi lại. Cô ơi! Thật chậm rãi, thiếu nữ ngẩng đầu lên, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích. Thật điếng người, toàn thân buồn rộn. Vẻ xinh đẹp thanh khiết đã không còn. Bây giờ chỉ còn gương mặt với đầy vết cào cấu, lòi cả thịt, lộ ra xương gò má trắng hếu. Máu tươi chảy ra ồ ạt, hòa quyện với chất nhầy, tạo thành thứ mùi kinh tởm, xộc thẳng vào mũi Thất. Đôi mắt cô gái mở to như sắp lồi ra khỏi hốc. Những tơ đỏ hiện rõ tại lòng trắng, tạo thành sự oán hận khôn xiết. Cô... Thất run rẩy lùi xuống vài bước. Thiếu nữ cười khanh khách, nắm chặt lấy tay anh, móng tay cắm sâu vào da thịt. Thất hốt hoảng rụt tay lại, không ngờ lại kéo rời cả cánh tay cô gái. Từ những vết thương bầm tím bị hoại tử trên cánh tay, những con giòi bọ chui ra bò lên khắp người Thất. Thất hét lên, ngã ngửa xuống nền đất, tự cào cấu chân tay như muốn xua đuổi hết đám giòi bọ kia. Làm sao thế? Sao tự nhiên hét loạn lên thế? Thứ chạy đến đỡ Thất ngồi dậy, không ngừng lay cậu em thật mạnh. Thất hoàn hồn, dùng bàn tay đang run lẩy bẩy đặt lên vai anh. Chạy, chạy đi anh ơi, cô ta là ma, là quỷ đấy. Nói linh tinh gì thế? Thứ nhìn phía sau Thất thấp giọng. Xấu hổ quá, người ta cười cho bây giờ. Chắc trốn rừng thiêng nước độc nên anh thấy ảo giác đấy. Giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi qua của cô gái cất lên. Thất rùng mình ngoảnh lại nhìn, gương mặt đẹp thuần khiết lẫn ma mị làm Thất phát hoảng, trốn vội sau lưng Thứ. Con gái đẹp thế mà nhìn nhầm thành ma. Thứ bĩu môi với Thất rồi quay sang cô gái. Mà cũng đi lâu lắm rồi, sắp đến chưa cô? Tới rồi đây, trước mặt hai anh là nhà mẹ này em. Cô gái dừng lại trỏ tay về phía một nếp nhà sàn nhỏ nằm lọt thỏm giữa những lùm cây bươm rậm rạp. Trước nhà là một khu vườn nhỏ dùng để trồng rau, nhưng nom chừng cỏ đã mọc tùm, che kín hết thảy vì lâu không canh tác. Trên nhà có ánh lửa le lói, nhưng tuyệt nhiên nó không khiến không gian xung quanh đây sáng sủa hơn. Họ cùng nhau đi vào, trên nhà mọi thứ vẫn im lìm. Mẹ này em chắc dậy rồi, cô gái lên tiếng. Hai anh cứ tự nhiên, em còn phải đi ra đằng sau để phơi đồ cái đã. Cảm ơn cô, Thứ nói. Rồi cô gái chẳng nói chẳng rằng mà vòng ra phía sau căn nhà sàn, mất hút sau lùm bương rậm rạp chỉ cách đó vài thước. Hai anh em Thứ Thất rửa sạch sẽ chân tay ở ao nước dưới nhà, rồi mới bước lên bậc thang nhỏ dẫn lên nhà sàn. Ánh lửa bên trái bếp bập bùng, tí tách. Bên chiếc ghế quay quanh bếp lửa, Thất nhìn thấy một bà cụ già đang ngồi đó trầm ngâm, thi thoảng dùng đôi tay nhăn nheo hầy hầy bớt cho ra để củi cháy. Con chào mẹ, Thất lên tiếng lễ phép. Hai anh em con từ Nà Hạ lên đây có chuyện muốn hỏi mẹ. Mẹ già ngừng tay, nheo mắt nhìn về phía cửa chính, cũng chẳng tỏ vẻ hoảng hốt gì khi mới sáng sớm tinh mơ, châu bò còn ngái ngủ mà đã có hai chàng thanh niên dưới Nà Hạ lên đây. Hải Lan có chuyện gì mà tới đây sớm thế? Vào đây ngồi đi, mẹ cũng mới pha được ấm trà còn nóng lắm. Hai anh em Thứ Thất không khách sáo nữa mà đi thẳng vào chỗ chiếc ghế thấp để ngồi. Mẹ mắt kém nên chẳng nhìn rõ ai. Mẹ già vừa nói vừa rót nước ra hai cái chén gối có hoa văn đầu gà. Chắc có chuyện gấp lắm Hải Lan mới tới đây. Thất không giấu giếm gì mà đi thẳng vào câu chuyện. Hai anh em con nghe thấy hai vị dưới Nà Hạ bảo lên đây để tìm hiểu. Vì gần đây có người mất tích, nghi bị thần hồ bắt mẹ ạ. Mẹ ngừng tay, run run đưa ánh mắt kèm nhèm, nhìn về phía Thất và Thứ với vẻ mặt khó hiểu vô cùng. Ra là thế, mẹ lại lên tiếng. Nhưng làm sao mà hai Lan tìm được tới đây, nhà mẹ ở cao nhất vùng này rồi. Lan của mẹ dẫn bọn cháu lên đây đấy, Thứ bèn nói rồi nhấc khẽ chén trà nóng lên uống. Lan của mẹ ư? Bọn cháu gặp Lan của mẹ đang giặt đồ dưới suối, nên bọn cháu ngỏ ý muốn lên đây để hỏi chuyện. Nghe tới đó, mẹ già Thất Kinh nhìn anh em Thứ Thất, đôi mắt kèm nhèm mở to, như thể mẹ vừa nghe chuyện gì đó hái hùng lắm. Thất khó hiểu nhìn mẹ, như muốn hỏi mẹ đang giấu giếm chuyện gì. Tay run run hết sức, mẹ khẽ khàng đặt chén trà uống dở xuống, rồi dõi mắt về phía gần khung cửa sổ. Cách đó vài thước đặt một cái ban thờ nho nhỏ. Thất cũng nhìn theo mẹ, nhưng trong nhà tối quá chẳng rõ mẹ đang nhìn cái gì. Lan của mẹ chết đã vài năm rồi. Thứ và Thất kinh hãi sau câu nói đó của mẹ. Thất hướng về phía ban thờ, cố nheo mắt nhìn kỹ. Và lúc này trong ánh sáng nhờ nhờ của gian phòng, phía bên trên một chiếc kệ bé nhỏ có đặt một di ảnh, chính là gương mặt của cô gái ban nãy mà hai anh em đã gặp bên bờ suối. Ở vùng này, oan hồn của những người đã khuất thi thoảng vẫn hiện về dương gian, nên chuyện như ban nãy là hết sức bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao anh em Thứ Thất vẫn cảm thấy sợ hãi. Cũng đôi khi những oan hồn linh thiêng tới mức hiện hồn về báo mộng, nói chuyện cứ như người bình thường, nên người trần mắt thịt chẳng thể phân biệt nổi. Cũng có thể do đất đai ở đây tụ khí linh thiêng, nên những hồn ma thường hay hiện về làm những công việc như hồi còn sống đã từng làm. Lan của mẹ làm sao mà chết à? Thất lại hỏi. Lúc này mẹ có vẻ bình tĩnh hơn, vì nhắc lại chuyện xưa không thể không buồn được. Rồi mẹ kể. Khoảng 5 năm trước, ở vùng này bỗng xuất hiện con thần hổ linh thiêng mà hung ác lắm. Ban đầu trong làng chỉ bị mất con lợn, con bê, nhưng dần dần về sau có cả người mất tích, nên mọi người sinh nghi, mới cho trai tráng đi lên rừng thì phát hiện ra có vài thi thể người. Hầu như chẳng còn ai lành lặn, người thì mất đầu, người mất chân, còn có người nát bấy chỉ trông như một cục máu đỏ lòm. Cũng có người sổ tung hết cả ruột gan, để lâu ngày dòi bò ăn vào trông lúc nhúc, ghê rợn. Ra là thế, Thất lên tiếng, Chẳng là gần đây lại có người mất tích. Thầy Hai Phỉ nghi con ác hổ lại hoành hành nên mới cho bọn con lên đây tìm hiểu. Mế có nghe về người mất tích quanh đây không? Có chứ. Lần trước có bà mế người Mường lên rừng chặt bương thì mất tích, nhưng tới nay đã tìm được xác đâu. Mà mẹ nghi không chỉ một người mất tích đâu, cũng khó mà tìm cho ra được cái dớp. Cái dớp có gần đây không mẹ? Thứ Đặng hỏi. Chắc đâu đó giáp ranh giữa rừng Nà Thượng và Nà Hạ. Mẹ không rõ, nhưng e là con ác hổ sẽ không dừng lại đâu. Thất im lặng. Sau đó, hai anh em chào mẹ già rồi cáo từ ra về. Rồi xuống dưới sườn núi đá khấp khểnh, ngoái đầu lại nhìn lên. Thất thấy bóng dáng của người con gái nhỏ mặc áo dài trắng, thấp thoáng, ẩn hiện giữa những bụi cây bương. Rồi mắt lần nữa nhìn lại thì không còn thấy bóng dáng của cô gái áo trắng đó đâu nữa. Mặt trời nhô qua khỏi ngọn pò hạ thì hai thầy trò Hai Phỉ cũng tới được Nà Thượng. Bản nằm sâu trong một thung lũng bọc quanh là những dãy núi nhấp nhô, đa phần là núi cao vô cùng hiểm trở. Trên rừng có nhiều loại gỗ thiêng quý hiếm, chứa nhiều linh hồn ma quỷ, nên người vùng này tuyệt đối không bao giờ dám động tới dù chỉ là một nhát rửa. Hai Phỉ nhớ có lần, vài người vùng khác tới hay từ dưới xuôi lên, tự tiện lẻn vào rừng hòng trèo lấy phong lan. Vì cây gỗ lâu năm tán rợp tạo điều kiện tốt cho phong lan phát triển. Từ những nhánh cành, hàng trăm giò phong lan lúc liều chen nhau, khoe sắc, dần buôn bán cây cảnh nhìn thấy là phát thèm. Vì cái lợi trước mắt mà quên đi cảnh báo, khiến những tai ương liên tiếp xảy ra. Nhẹ thì chỉ bị ngã gãy chân, nặng thì sau khi trở về nhà, bị ma cây ám tới nỗi hóa điên, rồi thậm chí quyên sinh. Có người lại mơ thấy mình biến thành một cái cây khổng lồ, rồi cứ thế bị chặt. Chặt tới đâu thân ứa máu tới đó, ròng ròng chảy. Lúc nào chặt tới phần cổ và đầu thì đau đớn tột cùng. Khi thức dậy thấy khó thở, người nổi đầy ban mụn nước, đôi chỗ da phồng rộp như bị bỏng. Lạ thay, cứ cử động tới đâu mụn vỡ ra tới đó, chảy ra thứ dịch nhớt màu vàng hôi thối, khó chịu vô cùng. Khoảng 3 ngày sau thì những trường hợp đó đều chết bất đắc kỳ tử, chẳng rõ nguyên nhân. Nhưng mọi người đều biết, những người xẻ gỗ đó đã từng lên chặt cây hái phong lan ở rừng Nà Thượng. Vài 3 năm trở lại đây, người vào rừng chặt gỗ cổ thụ, lấy phong lan thưa thớt hơn hẳn. Và cũng từ đó không còn trường hợp nào bị ma quỷ nhũng nhiễu làm hại nữa. Người đi rừng vùng này cũng chỉ dám lấy củi khô rụng xuống, chặt cây bương, cây đành hanh làm hàng rào, làm lạt buộc, hái nấm, tìm măng, chứ không ai dám đụng tới những thân cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi ấy. Nhà trưởng thôn nằm bên một khe suối nhỏ. Khe suối chảy từ ngọn pò hạ xuống, luồn lách qua những rễ cây độc. Lâu dần tích tụ thành nước độc khiến người chẳng thể uống được. Cả dưới suối đều có lớp vảy đen nhánh kỳ lạ. Bắt cá về nấu ăn, ăn vào thì hoa mắt chóng mặt buồn nôn, vài canh giờ sau mới khỏi. Nước lấy về đun uống, xong có người trở bệnh sinh buồn bực, chán nản. Đi bệnh viện dưới huyện cũng chẳng thể tìm được nguyên nhân. Thế mới nói, Nà Thượng là chốn rừng thiêng nước độc, quả không sai chút nào. Phía trên nhà, một vài người đang ngồi uống nước, hút thuốc bên ánh lửa bập bùng, không khí nặng nề u ám. Khi thấy hai thầy trò Hai Phỉ tới, đích thân trưởng thôn xuống đón. Ông ta có gốc gác dưới xuôi, tổ tiên lên vùng này khai khẩn đất hoang cũng ở đây đến mấy đời rồi, nên thông thạo tiếng dân tộc và tập tục nơi này lắm. Thầy tới rồi, trưởng thôn đon đả nói. Mời thầy lên nhà. Sơn nhanh nhảu đỡ thầy lên bậc thang cao, chừng khoảng 7 bậc. Người dân tộc Mường thường rất chú trọng cách làm những bậc thang bắc lên nhà sàn, vì theo quan niệm đó là thứ đầu tiên mà một vị khách sẽ nhìn thấy khi đến nhà. Trên đầu thang còn được chạm khắc những hình thù trông rất lạ mắt. Trong nhà, một mâm cơm đã bày sẵn với xôi nếp gà luộc và cá suối đổ măng chua. Nhưng tuyệt nhiên Hai Phỉ không động đến đồ ăn, dù gia chủ đã ngỏ ý mời. Hai Phỉ yêu cầu trưởng thôn trình bày ngay mọi chuyện, vì e rằng đã có nhiều người bị chết oan bởi lũ ma chành. Giữa Hai Phỉ và trưởng thôn Nà Thượng không phải chỗ xa lạ gì. Trước Trước có người em họ của trưởng thôn lên rừng bị lạc, cũng chính nhờ hai phì nên mới tìm được rồi cứu sống kịp thời. Thế nên trưởng thôn rất kính nể hai phì. Tình hình căng thẳng lắm thầy ơi. Trưởng thôn run rẩy nói. Thế nên tôi mới tới nhờ thầy. Không có thầy e là lần này không xong chuyện rồi. Ông cứ nói rõ mọi tình hình với tôi luôn một thể, rồi cùng tìm cách giải quyết. Hai phì cất tiếng, giọng trầm ồn, bất an. Trước khi tới đây, tôi đã nghe sơ qua tình hình, nên cũng nắm bắt được đôi phần. Cũng đã cho hai đệ tử ngược lên vùng núi Nà Thượng để thu thập thông tin. Gia đình của cô gái đã tới báo với thầy. Trưởng thôn hỏi. Hai phì gật đầu đáp lời. Hai cha con họ tới tìm tôi trước khi ông cho người báo tin. Ra là thế. Nhưng không chỉ có mỗi mình cô gái đó mất tích. Trước cô còn hai người nữa. Hai phì nghiêm mặt nhưng tuyệt nhiên không hỏi gì thêm, im lặng. Thẳng hoặc ông khẽ đánh ánh mắt về phía xa xăm như đang nghe ngóng thứ gì đó thần bí lắm. Một bà cụ ở thôn dưới, một cậu bé 12 tuổi và cả cô gái nữa. Tổng là ba người. Nhưng sao tới bây giờ ông ấy báo cho tôi thế? Hai phì ra giọng của trách. Trưởng thôn bèn lắc đầu, như thể ông ta cũng có nỗi khổ tâm riêng, khó mà trình bày một cách cụ thể được. Tại ban đầu tôi cứ nghĩ chuyện chẳng có gì, cũng cho người đi tìm mà không một ai nghĩ tới điều đó. Xem ra mọi thứ khó tin thật. Chuyện xảy ra ở Nà Thượng cũng đã lâu rồi. Mãnh hổ hoành hành trốn dương gian, 10 người nghe ắt 8, 9 người không thể tin nổi. Chưa kể, nếu như người ngoài xa lạ mà nghe thấy, đều bật cười ha hả vì cho rằng đó chỉ là những chuyện hoang đường. Ngay cả người vùng này từ thuở bé lọt lòng, mẹ đã bao bọc bởi những câu chuyện linh dị, hoang đường còn không tin nữa là. Chuyện tâm linh khó tránh khỏi những cảm giác nửa tin nửa ngờ. Thế cho nên phần nào hai phì cũng hiểu được nỗi khổ tâm của trưởng thôn. Cũng không hẳn tại ông, tôi hiểu mà. Hai phì nói với giọng điệu hết sức cảm thông. Chuyện mãnh hổ xuất hiện ở vùng ta, quả là khó ngờ thật. Ngay cả bản thân tôi khi nghe chuyện cũng còn sinh nghi nữa cơ mà. Thế thầy đã thăm dò được gì chưa? Trưởng thôn tò mò hỏi. Hai phì bèn đáp lời. Tôi đã cho hai anh em thứ thất đi thăm dò rồi. Đợi lát nữa chúng nó về thì sẽ rõ mọi chuyện thôi. Vừa mới dứt lời thì Sơn lặng lặng đi vào. Bảo hai anh em thứ thất đã về tới đầu ngõ. Khi nghe xong câu chuyện của hai anh em thứ thất, mất một hồi hai phì mới bình thường lại được. Vì bất chợt, hình ảnh oan hồn người thiếu nữ cùng tiếng hét kinh hãi gây sợn đêm qua quay lại tâm trí ông một cách rõ rệt hơn. Quả nhiên, con ác hổ hung mãnh đã quay trở lại vùng đất này một lần nữa. E là, nếu không ngăn chặn kịp thời thì không biết bao nhiêu oan mạng vô tội nữa sẽ đổ máu, thấm lên cái vùng đất linh thiêng này. Rồi lũ quỷ mà cứ được đà thì sẽ hoành hành ghê gớm lắm. Mây đen bỗng che kín mặt trời, khiến bầu trời tối mịt, nặng trĩu như thể sắp mưa đến nơi. Hai phì bấm độn mấy đầu ngón tay để nhẩm tính ngày, giờ. Một lát sau, ông quay qua trưởng thôn Nà Thượng dặn dò. Bây giờ ông có thể gọi khoảng 5-7 trai tráng trong làng đi cùng thầy trò tôi được không? E là chuyện không thể chậm trễ được rồi. Trong câu nói của hai phì chất chứa sự lo lắng. Được chứ thầy? Trưởng thôn Nà Thượng sốt sắng. Tôi cho người gọi ngay. Nếu thầy cần gì thì cứ nói với tôi. Phiền ông mài sắc cho tôi một con dao rựa tra vào trong bao. Bảo thanh niên trai tráng vót sẵn cùng tên tầm độc, súng săn và cả lao móc nữa. Đoạn thầy quay sang phía đệ tử. Sơn, con đi theo trưởng thôn rồi cầm dao cho thầy. Dạ. Sơn lễ phép đáp lời rồi ngoan ngoãn đi ra. Ngược lên rừng Nà Thượng, chúng ta không thể chậm trễ được. Hai phì cứng rắn đáp. Phải tìm được và phá cái dớp trong đêm nay thôi. Khi cơn giông đột ngột kéo tới, mây đen trĩu nặng cả bầu trời, phủ kín phần đỉnh Pò Hạ. Men theo con suối nước độc, thầy trò hai phì cùng 5 thanh niên trai tráng của Nà Thượng đã bắt đầu lên đường. Sơn nắm chặt con dao rửa đã mài sắc tra vào bao, trong lòng không thôi lo lắng. Đi bên cạnh, hai em Thứ Thất đang cố gắng kể lại cho Sơn nghe về oan hồn của cô gái Thái bên bờ suối. Sơn nghe xong thấy rùng hết mình mày. Dù sao cậu chàng cũng chưa bao giờ thật sự nhìn thấy người cõi âm, cùng lắm là nhìn thấy người bị ma nhập trong nghi lễ trừ tà của thầy mà thôi. Men gần nửa đường theo con suối nước độc, cả đoàn người quyết định rẽ vào một lối mòn. Đó là một lối tắt dẫn thẳng vào rừng sâu. Vì từ nhỏ quen đi rừng cùng cha, nên hai vị nắm rõ địa đồ của vùng này như trong lòng bàn tay. Kinh nghiệm mấy chục năm ở chốn rừng thiêng nước độc này cho hay, dù rừng sâu có hiểm trở, nhiều oan hồn, ma quỷ trú ngụ, nhưng chúng ta không có tâm địa xấu xa thì sẽ chẳng thứ gì làm hại được cả. Đây cũng là tôn chỉ của hai vị mỗi khi đem ra dạy dỗ học trò. Con đường mòn dẫn họ đi thẳng vào một rừng lát, thứ gỗ có phát ra mùi thơm như muốn quyến rũ lòng người. Hai vị dặn tất cả mọi người trong đoàn không được làm tổn hại tới những thân cây. Trời tối om khiến họ phải sử dụng cả đèn pin và đuốc để chiếu sáng. Hai vị vừa đi vừa dùng cái gậy làm từ gỗ moi gõ gõ lên bất kỳ thân cây, phiến đá nào mà ông gặp ở dọc đường. Thẳng hoặc ông dừng lại, bốc một nắm đất, quan sát, thậm chí còn đưa cả lên mũi để ngửi. Băng qua khu rừng rậm, đoàn người dừng lại ở một khe đá nhỏ. Suối ở đó giờ đã cạn khô. Hai vị nói đây là ranh giới giữa rừng Nà Hạ và Nà Thượng. Sang bên kia chính là khu rừng thiêng của Nà Hạ, nơi truyền thuyết về con mãnh hổ của người dân tộc Mường đã được thêu dệt, mang màu sắc huyền bí ghê rợn. Nếu thấy bất kỳ hiện tượng lạ nào xảy ra khi sang tới bên đó, hai vị dặn dò trước khi đoàn người bước vào lãnh địa của ma chành, thì cũng đừng tin vào bất cứ lời dụ dỗ nào của chúng. Chúng là lũ ma chành đi theo con hổ dữ, chuyên dẫn dụ người tới chỗ hiểm nguy. Nói rồi, họ tiếp tục lên đường. Bước qua khe ranh giới, họ men theo con đường nhỏ hoai mục. Những tán cây dày phía trên che khuất, không còn một tia sáng nào có thể hy vọng lọt qua. Sơn vừa đi vừa cố không quan sát xung quanh, cắm cúi bước thẳng về phía trước, theo sát đoàn người. Nhưng không khí quá loãng, Sơn bắt đầu cảm thấy hơi khó thở, tức ngực. Đây cũng là lần đầu tiên Sơn đi sâu vào rừng Nà Thượng. Đang đi, đột nhiên mắt Sơn mở nhòe. Nó nhèo mắt rụi rụi mấy lần, tới nỗi nước mắt cứ thế mà túa ra. Sơn không còn nhìn thấy mọi người nữa, nó hoảng hốt định la lên. Và khi ấy nó nhìn về phía trước, những bụi cây chẳng hiểu từ đâu mọc ra, từ lúc nào đã bịt kín lối đi. Cứu tôi với! Anh gì ơi! Cứu tôi! Một giọng nói sắc lạnh đột ngột vang lên bên tai Sơn. Cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể đang trở nên yếu ớt như trực chờ đổ sụp xuống. Theo phản xạ, Sơn quay ngoắt về phía sau. Chỉ cách nó vài bước chân, có bóng dáng người con gái trong trang phục Thái. Nhưng một bên váy đã rách tả tơi, để lộ phần đùi bị cào cho nát bấy. Máu cứ thế tuôn chảy thành từng vệt dài xuống tận mắt cá chân. Một con mắt đã rơi ra khỏi tròng, một mảng da đầu lớn bong chóc, lộ nguyên phần sọ dừa trắng héo. Sơn thụt lùi vài bước vấp té rồi ngã ngửa ra một cái hố nông ở đằng sau, lăn tròn vài vòng mới dừng lại, đau điếng ê ẩm cả người. Sơn, Sơn, mày sao thế? Giọng nói quen thuộc của Thất chợt vang lên bên tai. Sơn định thần lại mở mắt, trời vẫn âm u nhưng không khí thì dễ chịu hơn lúc trước. Đứng đối diện, hai anh em Thứ Thất nhìn Sơn với gương mặt không khỏi lo lắng. Sơn gượng dậy khi thấy thầy hai phỉ đã từ từ tiến lại. Còn đã nhìn thấy gì? Hai phỉ hỏi, giọng không giấu sự lo lắng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt đi của Sơn. Ở đằng đó con... Sơn lắp bắp nói chẳng thành câu. Nhìn thấy một cô gái, chính là cô gái người Thái, đã bị mãnh hổ bắt đi. Đằng nào? Thứ sốt ruột hỏi lại. Sơn chẳng nói chẳng rằng mà trỏ tay về phía bụi rậm nó đã thấy trước đó. Một lối đi đã bị bịt kín, bện lại chẳng chịt như mạng nhện bởi những cây dây leo. Hai vị không nói gì thêm mà cầm lấy con dao rửa bên cạnh Sơn. Ông rút dao ra rồi tiến thẳng về phía đó. Cứ thế dùng dao phạt ngang qua bụi rậm. Chẳng mấy chốc một lối đi đã hiện ra ngay trước mặt. Đoạn, ông quay lại mấy thanh niên trai tráng nà thượng đang trong tư thế sẵn sàng cung tên, lao móc và cả súng săn. Khi ấy trời cũng bắt đầu về chiều, không khí trở nên lạnh lẽo âm u hơn. Đoàn người tiến về phía lối đi, dẫn thẳng vào khu rừng đành hanh. Đi được một đoạn, họ bắt gặp một cái cùi, măng rơi vãi ra nền đất đã héo quắt từ lúc nào. Đi tiếp một đoạn thì tìm thấy một con dao nhọn chuyên dùng để lấy măng. Hai phì cầm dao lên, tần ngần, rồi nhắm mắt miệng lẩm nhẩm. Một hoạt cảnh lướt nhanh qua đầu ông, một cô gái Thái đang kêu cứu, một bà lão người Mường đang đứng đó, nhưng chỉ mỉm cười nhìn cô gái chịu đau đớn. Bà lão đó chính là người đã bị con mãnh hổ ăn thịt và biến thành ma chành, dẫn dụ cô gái tới cái dớp kia. Ở phía đó, cái dớp chắc chắn ở phía đó. Hai phì trỏ thẳng về phía vạt rừng thâm u rậm rịt. Càng đi sâu vào rừng nà thượng, không khí càng nặng nề hơn. Dễ ngửi thấy mùi xú uế phảng phất đâu đó theo cơn gió. Hai phỉ đoán định đó là mùi tỏa ra từ thi thể lâu ngày. Còn mãnh hổ sẽ không bao giờ ăn hết những cái xác ấy. Đôi khi nó chỉ ăn một số bộ phận như đầu, chân tay và những phần còn lại sẽ nằm rải rác đâu đó trong cái xác của nó. Mùi xú uế ngày càng nồng nặc hơn. Sơn cảm thấy muốn nôn nhưng vẫn cố nín nhịn. Hai phỉ bảo, cái dớp thực chất chỉ là một khoảng đất trống bị bọc quanh bởi hàng cây tùm. Cỏ nơi đó không thể nào mọc được, ắt là do âm khí quá nặng nề. Một tiếng cầm bất chợt vang lên khiến đoàn người dừng lại, chết điếng. Mặt đám trai trắng trắng bệch, tay run run cầm lao, móc, súng. Hai phỉ giơ tay ra hiệu cho cả đám bình tĩnh lại. Mãnh hổ có lẽ đã sống lâu năm trong vùng này, nên chẳng dễ gì mà lộ diện. Theo trí nhớ của hai phì thì khoảng 5 năm trước, nó đã xuất đầu lộ diện, nhũng nhiễu dân chúng trong vùng. Hậu quả là năm đó, có 7 người đã bị nó cướp mất mạng. Một thợ săn tài giỏi từ vùng khác đã tới đây hòng diệt trừ con ác hổ. Nhưng lần đấy nó may mắn thoát được, chỉ bị thương ở một bên chân. Về sau, một vài người nhìn thấy con ác hổ thì vẫn thấy một dấu vết như vết bầm tím đen phía đùi trái của nó. Một bên mắt bị chột, nhưng không vì thế mà khiến cho con ác hổ trở nên bớt nguy hiểm hơn. Mà ngược lại, những điều đó chỉ khiến nó càng hung mãnh, ác nghiệt và quỷ quyệt hơn. Chưa kể, đám ma chảnh bên cạnh sẽ khiến nó như được mọc thêm vây cánh. Những chuyện đó không phải giờ đây hai phì mới biết, chỉ là ông không muốn gây thêm nỗi hoang mang cho những người ở lại trong hoàn cảnh như này. Thầy nhìn kìa, một thanh niên nà thượng cầm canh lao la lên khi nhìn thấy khoảng đất trống lấp ló sau những bụi cây dương xỉ phía trước mặt. Xung quanh, một vài mảnh thi thể rơi vương vãi, những cánh tay rướm máu giờ đã đen kịt lại, rồi bỏ lúc nhúc bu bám. Một hộp sọ vỡ ra, phần óc người bên trong đã phân hủy thành thứ chất đùng đục, trắng trắng, nhờ nhờ. Nếu là người yếu bóng vía hẳn đã phải thét lên kinh hãi khi nhìn thấy những cảnh tượng này. Tuy nhiên, những gì hai phì để ý chỉ là khoảng đất trống trước mặt. Có lẽ ông đang nhẩm tính xem làm cách nào để dụ con ác hổ xuất hiện. Nó đã thành tinh, lại còn được lũ ma chảnh hộ thân. Thế nên, người bình thường như đám thanh niên trai tráng kia, kể cả hai anh em thứ thất, dù đi theo thầy học đạo đã lâu, cũng chẳng thể nào thấy được. Hai phỉ giơ tay phải lên, ra hiệu cho đám người dừng lại, đứng yên tại chỗ. Luồng âm khí từ cái dớp tiếp tục phả ra, bọc quanh, càng khiến cho không khí trở nên u linh, tịch mịch và nặng nề hơn. Mùi thối rữa bốc ra như để đánh lạc hướng mọi người. Một tiếng la thất thanh. Hai phỉ quay lại thì đã thấy trong một trong năm thanh niên nà thượng bị hất văng ra khỏi đội, ngay gần ranh giới giữa cái dớp và phần còn lại của khu rừng. Anh ta hoảng hốt, vừa lồm cồm bò dậy thì thấy hai phỉ hét lên. Cẩn thận, Đăng! Chưa kịp nói hết câu, hai phỉ nhìn thấy người phụ nữ không đầu dùng hai cánh tay khẳng khiu trơ xương nắm lấy hai bên vai của chàng trai, rồi cứ thế kéo vào sành sạch. Cảm giác đau đớn đánh thẳng vào não. Chàng trai mặt cắt không còn giọt máu, luống cuống sờ lên vai mình, hòng gỡ cái thứ đang níu chặt lấy bà vai, nhưng lập tức phải hét lên đau đớn bởi móng tay sắc nhọn cào những đường sâu hõm lên mu bàn tay. Máu tươi theo đó chảy ra, nhỏ từng giọt tí tách xuống nền đất. Bị lôi tới một cái hõm lớn, chàng trai kinh hoàng đảo mắt một vòng, lập tức thất kinh bạt vía. Rải rác xung quanh toàn là đầu người, cái trơ xương, cái đang phân hủy rồi bọ lổm nhổm, con người lăn khỏi hốc mắt, nhìn chàng trai bằng vẻ căm thù ai oán. Cứu, cứu tôi! Chàng trai lắp bắp muốn đứng lên bỏ chạy, chợt rùng mình bởi cảm giác nhơn nhớt ở bắp chân. Anh run rẩy chuyển tầm nhìn, kinh hoàng đến choáng váng. Một cái ruột người đang quấn lấy chân anh, lần lên phần bụng, sắp tìm đến cổ. Vòng quấn tới đâu, từ bên trong ruột lại ứa ra thứ dịch đỏ trộn vàng hôi thối đến đó. Cảnh tượng lạ lùng hiện lên trong đáy mắt của những người còn lại, như thứ sức mạnh dị kỳ đã kéo anh ta sâu vào bên trong cái rớp. Duy chỉ có hai vị là nhìn thấy mọi sự. Không thể chậm chế thêm nữa, hai vị ngay tức khắc ra lệnh cho một thanh niên cầm cung, chỉ định bắn vào khoảng không cách đầu chàng trai tội nghiệp kia khoảng 3 thước. Nhanh như cắt, một mũi tên vụt nhanh ra khỏi cây nỏ, bắn vào khoảng không. Nhưng cũng cùng lúc đó, chàng trai không còn bị giật ngược về phía sau nữa. Anh ta lồm cồm bò dậy rồi chạy ra ngoài, sự thất kinh còn hiện hữu trên gương mặt. Lũ ma chảnh quả nhiên lợi hại, hai vị thầm nhủ rồi quyết định hành động ngay tức khắc. Lấy cho thầy cái hũ nước thiêng đựng trong túi khót, hai vị ra lệnh. Sơn ở gần đấy vội lần mò trong túi khót, lấy ra cái bình hồ lô đựng thứ nước kỳ lạ của thầy. Nước này được lấy từ đầu nguồn con suối thiêng dưới gốc cây đinh già mà bố của hai vị đã để lại cho ông. Sơn đưa bình hồ lô cho thầy, hai vị cầm lấy, đồng thời rút từ trước ngực áo ra cành lá tre quen thuộc, rồi tiến hành vẩy nước ra xung quanh cái rớp, quyết dùng một mồi lửa để dụ con mãnh hổ, buộc nó phải xuất đầu lộ diện. Hai vị ra hiệu cho thất châm lửa vào đúng chỗ mà ông vừa mới rưới nước lên. Thất quẹt diêm, nhưng lạ thay, hễ lửa bắt vào diêm thì một cơn gió lại bất chợt nổi lên, thổi tắt. Thất quẹt tới 3 lần nhưng mọi thứ vẫn như thế. Đưa cho ta, hai vị nói, nhưng vừa mới dứt lời thì Sơn oai oái la lên. Một sức mạnh kỳ bí hất bổng Sơn lên cách mặt đất vài thước, văng vào đúng vị trí của chàng thanh niên nà thượng ban nãy. Sơn điên cuồng giãy giụa, nhưng hai tay như bị trói chặt không thể nào cử động. Miệng ú ớ như thể có thứ gì đó chặn lại ở ngay họng. Hai vị tuốt cây kiếm làm từ gỗ moi ra, nhưng không kịp nữa rồi. Sơn bị lôi vào trong cái rớp và đột ngột biến mất. Tiếp tục châm lửa đi, hai vị hét lớn ra lệnh. Đồng thời, ông vút kiếm lên không trung, vẽ vài đường kỳ dị, miệng lẩm bẩm đọc một tràng thần chú, thì thoảng lại hú lên những tiếng đầy kinh hãi. Thất bật quẹt, cố dùng tay che chắn ngọn lửa, rồi châm xuống đúng vị trí mà thầy đã đánh dấu từ trước. Lửa bùng lên dữ dội, cháy thành vòng tròn bao quanh cái rớp. Sơn hiện ra trong tư thế quỳ xuống giữa trung tâm của cái rớp. Phía sau lũ ma chảnh hiện hữu, người chúng run lên bần bật, thất kinh khi nhìn thấy ánh lửa. Người thiếu nữ với cái đùi rách bươm lúc nhúc dòi bỏ, cả cơ thể rung rung, mắt trợn ngược trắng dã. Từ hai hốc mắt, máu cứ thế túa ra thành dòng. Khi máu ngưng, cả thân thể sụp xuống thành đống bầy nhầy, đen đúa. Bên cạnh là thi thể của bà lão cũng đang rung lên bần bật từng hồi. Cái đầu bất giác lìa khỏi cổ, rơi xuống đất, đang lăn tròn như muốn thoát ra khỏi vòng vây của lửa, thì bị một lưỡi lửa liếm qua, bốc cháy dữ dội. Những thi thể khác cũng có kết thúc chẳng mấy tốt đẹp, khi ngọn lửa bốc cháy ngày một dữ dội hơn, hòng thiêu cháy tất cả. Một tiếng cầm đột ngột vang lên, kèm theo đó là tiếng gió rít mạnh, khiến cây cối nghiêng hẳn về một phía. Lửa bạt theo chiều gió, được một lúc rồi tắt hẳn. Rồi bỗng đâu từ phía bụi rậm bao quanh cái rớp, còn mãnh hổ lao ra. Đốt đuốc lên, hai vị quát. 5 ngọn đuốc của 5 thanh niên nà thượng bùng cháy, soi sáng cả không gian tăm tối. Sơn thoát ra, lúc được hai anh em thứ thất đỡ dậy, vẫn còn chưa hoàn hồn. Và ngay lúc này, giữa chảng trống của cái dớp, nền đất màu đỏ trực bốc lên mùi khét. Bốn cái chân vững chãi như thân cây chuối của con mãnh hổ đang lặng lẽ di chuyển theo những quỹ đạo rất bản năng, miệng không thôi gầm gừ. Con mãnh hổ hiện ra dưới ánh lửa lập lòe trông càng hung ác hơn. Nó cao gần tới ngực của một người trưởng thành, bộ lông màu xám đục với những vằn vẹn đen trông gớm ghiếc vô cùng. Một bên mắt trắng giá không tròng, mắt còn lại vàng khè và mở to giận dữ. Mau cắm đuốc xuống đất, hai vị quát lên ra lệnh một lần nữa. Năm thanh niên nả thường vội vàng cắm ngay năm ngọn đuốc trên tay xuống đất, mỗi ngọn cách nhau chừng nửa mét. Hai phỉ vẩy nước từ chiếc bình hồ lô, khiến cho ngọn đuốc càng cháy dữ dội hơn. Còn mãnh hổ có vẻ nao núng vô cùng, nhưng nó vẫn gầm lên một tiếng vang trời, hòng ra vẻ thị uy. Hàng đuốc như tấm màn trắng giữa con mãnh hổ và đoàn người, nhưng nếu không ra tay ngay thì e là cả đoàn khó mà giữ được tính mạng. Hai phỉ lôi từ cái túi khót bên mình ra chiếc chuông đồng cổ. Mỗi tiếng chuông leng keng khiến con mãnh hổ như càng nao núng hơn. Miệng hai phỉ không thôi lẩm nhẩm những lời bùa chú nghe có vẻ tối nghĩa nào đó. Theo mệnh lệnh, từng ngọn lao từ phía năm chàng trai nà thượng đồng loạt phóng lên, lao về con mãnh hổ. Con mãnh hổ né tránh, nhưng ngọn lao cuối cùng đâm trúng màn sườn của nó. Khi không còn lũ ma chảnh hổ thân nữa, thì con mãnh hổ chẳng khác gì những con hổ bình thường cả. Nó gầm lên đau đớn. Những mũi tên được bắn ra đã tẩm sẵn chất độc do hai phỉ chế từ nhiều loại rễ cây rừng khác nhau. Cứ thế, thay nhau ghim vào thân thể to lớn của con mãnh hổ, cho tới lúc hai chân trước cục hẳn xuống đất. Hai phỉ thắng thế, bèn ném cây kiếm làm từ gỗ cây moi cho một thanh niên nom chừng nhanh nhẹn nhất, rồi nháy mắt ra hiệu. Nhanh như cắt, chàng thanh niên cầm kiếm bật nhảy qua bức tường lửa, hướng mũi kiếm lao nhanh về con mãnh hổ. Khi đáp xuống thì mũi kiếm đã cắm sâu vào cổ họng con mãnh hổ. Máu đen kịt xối xả tuôn ra thành dòng. Một bên mắt của nó mở to đầy vẻ kinh hãi. Chàng thanh niên cứ giữ mãi thanh kiếm thiêng trong vị trí đó cho tới khi con mãnh hổ không thể nào giãy giụa được nữa. Cả thân thể to hơn con trâu mộng, đầu đàn bất động trên nền đất. Hàng đuốc cũng từ từ tắt ngúm. Trên bầu trời, mây đen bỗng rẽ ra, nhường chỗ cho trăng tròn đang tỏa ra cái thứ ánh sáng ma mị bao phủ khắp cả vạt rừng nà thượng. Dưới ánh trăng, thân thể của con mãnh hổ khổng lồ và bất động. Hai vị tiến lại lấy con dao găm với chiếc chuông đồng được chạm khắc tỉ mỉ. Hai vị lần mò dưới miệng con mãnh hổ đang há hốc, ấn mạnh xuống. Một tiếng rắc khẽ vang lên. Lát sau, hai phỉ cầm trong tay chiến lợi phẩm là chiếc nanh lớn, còn rớm máu đen kịt, đưa cho Sơn gói vào một mảnh vải thô cất trong túi khót. Sau đó, họ tiến hành thiêu xác con mãnh hổ cùng mọi phần thân thể của những người đoàn mạng bên trong cái dớp. Hai phỉ cho Sơn và anh em thứ thất lấy cho đựng vào 5 cái hũ khác nhau, rồi đem về cho người thân mai táng. Kể từ đó, những oan hồn đi theo con mãnh hổ sẽ không còn cơ hội nào mà nhũng nhiễu dương gian nữa. Câu chuyện của anh Sơn vừa kết thúc thì chúng tôi cũng đến được nhà của thầy Hai Phì. Anh Sơn nhanh nhẹn xuống trước, tôi cũng đánh thức anh Thượng dậy. Vốn từ đầu tôi đã có chút sợ khi nghĩ sẽ phải tiếp chuyện những người như thầy Hai Phì. Sau khi nghe câu chuyện của anh Sơn, nỗi sợ đó lại càng sợ hơn. Chính vì vậy, tôi đùn mông anh Thượng đi trước, còn mình lách cách đồ đạc theo sau. Anh Sơn dẫn chúng tôi vào một căn nhà nhỏ với ánh sáng vàng chan hòa. Một người đàn ông đã đợi sẵn ở đây. Vừa nhìn tôi đã biết ngay đó là thầy Hai Phì bởi đôi mắt rất sáng dù da thầy đã nhăn nheo, tóc đã điểm bạc. Thầy Hai Phì mỉm cười rồi mời chúng tôi ngồi. Đến lúc này tôi mới dám thở và nhìn thẳng vào mắt thầy. Sau khi đợi chúng tôi uống xong cốc nước cho ấm bụng, thầy Hai Phì mới trực tiếp lên tiếng. Chắc trên đường đi, Sơn cũng đã kể cho các cậu rồi phải không? Thầy Hai Phì vừa dứt lời, tôi đã giật nảy mình. Còn anh Thường thì ngơ ngác. Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới gật đầu trả lời thầy Hai Phì và tiếp tục xin thầy kể chuyện. Thầy Hai Phì vui vẻ đồng ý, hướng ánh mắt tinh anh của mình ra ngọn núi trước mặt đang bị phủ bởi màn mưa dày đặc. Tôi lập tức bảo anh Thưởng chuẩn bị máy quay, sẵn sàng cho câu chuyện tiếp theo về thầy Hai Phi. Toàn bộ hai câu chuyện trong video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.